xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 81. Anh ngây người, gì cơ? Lâm Quỳnh vội vàng giải thích, gọi anh. Gọi anh thức dậy. Phó Hành Vân đưa mắt nhìn bàn tay đang đặt trên má mình, đây là đang làm gì? Lúc này tay Lâm Quỳnh còn đang véo má anh. Cậu nghe anh nói xong, vội thu tay về, thẹn thùng cúi đầu, dịch vụ đánh thức. Phó Hành Vân chậm rãi ngồi dậy, giơ tay vuốt mấy cọng tóc rủ trước trán ra sau đầu, áo choàng ngủ lỏng lẻo, để lộ ra cánh tay rắn chắc, khuôn mặt góc cạnh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Anh ngước mắt lên nhìn cậu. Lâm Quỳnh lập tức ngồi thẳng lưng, bất giác nhìn anh chằm chằm, nuốt một ngụm nước miếng. Làm đàn ông hơn 20 năm nay, lần đầu tiên cảm nhận được sự nam tính của đàn ông một cách mạnh mẽ như vậy. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của đối phương, Phó Hành Vân mở miệng, sao vậy? Lâm Quỳnh hoàng hồn, đưa mắt nhìn qua chỗ khác, sau đó có chút ngại ngùng mà vuốt vuốt mái tóc rối như tổ quả của mình. Không có gì, chỉ là cảm thấy. Anh dựa người vào đầu giường, cảm thấy gì cơ? Lâm Quỳnh lại đưa mắt nhìn anh, áo choàng ngủ mở rộng, bờ ngực săn chắc đập thẳng vào mắt cậu. Lâm Quỳnh lời ngay ý thẳng, cảm thấy anh rất là đẹp. Bàn tay đang định lấy đồ của Phó Hành Vân hẫng một nhịp, vừa định mở miệng liền nghe thấy đối phương nói tiếp. Trông ra dáng con người phết. Nói rồi Lâm Quỳnh lại đưa mắt nhìn qua, sau đó nhanh chóng nhổ người dậy, Hành Vân, anh thu dọn chút nhé, bây giờ chắc bác sĩ đã đến rồi đó, anh thay đồ rồi ra ăn cơm. Nói rồi liền bước xuống giường, khi mở cửa còn thò đầu ra trước, nhìn trái nhìn phải. Phó Hành Vân. Ai không biết còn tưởng hai người đang yêu đương vụ ổ đó, rõ ràng là vợ chồng hợp pháp. Em đang làm gì đó? Đối phương đột nhiên lên tiếng, Lâm Quỳnh bị dọa giật mình, quay ngoắt đầu lại, bột, đập một cái thật mạnh vào cánh cửa. Lâm Quỳnh hừ. Một tiếng, lập tức ôm đầu, nhất thời đau đến mức xoay vòng vòng tại chỗ như con quay. Lâm Quỳnh. Phó Hành Vân thấy vậy, lập tức vén chăn lên, đứng bật dậy, sau đó mới nhận ra không được đúng cho lắm. Lâm Quỳnh vừa ngẩng đầu lên, định nói với anh mình không sao, liền nghe rầm một tiếng. Chỉ thấy anh ngã mạnh trên đất. Lâm Quỳnh bị dọa đến mức thấy đầu hết cả đau, vội vàng chạy đến đỡ anh dậy, ai ngờ chân vừa đạp lên thảm liền trượt một cái, cả người ngã nhào xuống đất. Cơ đau như trong tưởng tượng không xuất hiện, Lâm Quỳnh sợ hãi mở mắt ra, chỉ thấy mình đang nằm đè lên anh. Lâm Quỳnh kinh ngạc, Hành Vân, anh. Không phải đang ở kế bên giường sao? Nói rồi đưa mắt nhìn chiếc giường ở cách đó không xa, khoảng cách này ít nhất cũng phải hơn 2m đó. Phó Hành Vân gồng mình, chỉ là động tác hơi nhanh chút mà thôi. Lâm Quỳnh ồ, sau đó vội bò dậy khỏi người anh, Hành Vân, anh có đau không? Phó Hành Vân hít sâu một hơi, không sao. Lâm Quỳnh nhìn anh, không hề keo kiệt mà khen ngợi, Hành Vân, anh giỏi thật đó. Anh nhìn cậu, trong lòng sướng rơn, nhưng vẫn không quên quan sát đầu Lâm Quỳnh. Vừa rồi bị dọa một trận, Lâm Quỳnh sớm đã quên sạch sẽ chuyện mình bị cụng đầu rồi. Đầu đột nhiên bị người ta kéo qua, Lâm Quỳnh nghi hoặc, Hành Vân, anh đang làm gì vậy? Phó Hành Vân xem xét cái đầu rối như tổ quạ của cậu, xem có trứng trên này không? Lâm Quỳnh. Anh vậy là lịch sự đó hả? Cuối cùng anh giơ tay sờ sờ, thấy không bị u, trái tim mới bình ổn lại, nhưng vẫn lạnh mặt, sau này để ý một chút. Lâm Quỳnh gật đầu như gà mổ thóc, biết rồi. Không giờ lão âm binh này còn rất biết quan tâm đến người khác, Lâm Quỳnh đỡ anh về giường rồi mới ra khỏi phòng. Lâm Quỳnh về phòng thay đồ rồi chạy vội đi mở cửa, nghĩ bụng bác sĩ và y tá chắc đã đợi ngoài cửa lâu lắm rồi. Nhưng khi mở cửa, ngoài mấy hòm thuốc ra thì bên ngoài không một bóng người. Lâm Quỳnh có chút nghi hoặc, ra khỏi lối vào, nhìn quanh trong vườn, cuối cùng phát hiện bác sĩ và y tá đang chụm đầu nói chuyện gì đó trong vườn hoa. Lâm Quỳnh lại gần, nghe hai người đang tranh luận kịch liệt. Theo con thấy thì đây là hồng tứ quý. Bác sĩ nghe y tá nói xong thì lắc đầu, hắn giọng nói, con còn non và xanh lắm, đây là mẫu đơn. Giờ đang là đầu tháng tư, sắc xuân nồng nàn, hoa trong vườn đang độ khoe sắc, nhưng duy nhất ngay chỗ hai người đang đứng, có một cây hoa chỉ vừa đơm nụ. Y tá quan sát tỉ mỉ hồi lâu, phát hiện có nhìn thế nào vẫn thấy giống hồng tứ quý, không, là thầy già cả mắt hoa rồi. Bác sĩ, con hơi bị ngang ngược rồi đó. Thầy dạy mà, đương nhiên là giỏi rồi. Nói rồi chỉ vào chiếc nụ đơn độc kia, đây là hồng tứ quý. Chân mày bác sĩ dựng đứng, mẫu đơn. Sau đó, nghe thấy tiếng bước chân, vội quay đầu nhìn liền phát hiện ra Lâm Quỳnh, bác sĩ tươi cười, Lâm tiên sinh đến thật đúng lúc, chúng tôi đang thảo luận xem đây là loài hoa nào. Nói rồi chỉ vào nụ hoa đơn độc kia, đóa mẫu đơn sắp nở này thật đẹp. Lâm Quỳnh nhìn qua, đó là Tường Vi. Y tá cười ha ha, con nói rồi mà, chẳng trách lại nhận nhầm, chúng tó giống nhau quá mà. Lâm Quỳnh, ví dụ, đều là hoa nở bốn mùa. Bác sĩ vì để che giấu sự ngượng ngùng của mình, giơ tay ra chỉ, vậy cái kia chắc là mẫu đơn nhỉ? Lâm Quỳnh, đó là hồng tứ quý. Thật là hiểu sâu biết rộng mà. Mấy người họ vừa trò chuyện vừa đi vào nhà, bác sĩ xách hòm thuốc ngoài cửa lên, hôm nay hai vị dậy trễ hả? Lâm Quỳnh gật gật đầu. Tối qua ngủ không ngon. Lâm Quỳnh suy nghĩ rồi gật đầu, nhớ lại muốn sách dưới gối hôm qua bắt đèn đọc sách. Hai vị không phải nỗ lực ở mức bình thường đâu. Quá khen, quá khen. Buổi tập luyện hôm nay cũng coi như rất thuận lợi, Lâm Quỳnh để ý đến chân anh từng giây từng phút, mặc dù thuận lợi nhưng không có chút tiến triển nào. Lâm Quỳnh dùng hai tay ôm đầu ngồi trên sofa trong phòng khách, miệng lẩm bẩm, lý nào lại vậy? Vừa nói vừa lắc đầu. Còn một tháng nữa là tròn một năm hai người kết hôn rồi, theo lý mà nói thì lúc này, chân Phó Hành Vân đã khỏe từ lâu rồi, hơn nữa còn cạnh tranh nảy lửa với nhân vật chính. Lâm Quỳnh ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi uống cà phê kế bên, lướt mắt nhìn xuống chân anh. Phó Hành Vân cảm nhận được tầm mắt của cậu, sao vậy? Lâm Quỳnh nhìn anh, lắc đầu, không có gì. Nhưng vẫn không nhịn được mà nhích lại gần anh, Hành Vân, gần đây anh có cảm nhận được nguồn năng lượng nào không? Anh nhìn cậu, năng lượng gì cơ? Năng lượng của bút á. Lâm Quỳnh trước giờ luôn cho rằng việc phản diện đứng dậy được chính là một cái bút. Phản diện nhà người ta liệt nửa người thì nằm liệt giường, từ đó trượt dài, rơi xuống vực sâu, hết đường làm việc ác. Mà phản diện trong cuốn sách này không những trở mình thành công, lật ngược tình thế, mà còn hành nhân vật chính ra bả. Mãi đến cuối, khi tác giả sực nhớ ra ai mới là nhân vật chính thì đã đi hết một vòng, khó lòng quay lại, lúc này mới đột nhiên cho phản diện chết đi. Lâm Quỳnh thấy anh không có bất cứ cảm giác gì, xua xua tay, không có gì. Hai người ngồi nói chuyện phí một hồi thì điện thoại kế bên đột nhiên vang lên, anh liếc mắt qua nhìn người gọi đến, chuyện gì? Giọng Tần Hằng có chút vui vẻ, party chúc mừng, tới không? Bây giờ? Tối mai? Phó Hành Vân vừa mở miệng ra thì chính là, không rảnh. Không rảnh cái gì, dự án bàn xong hết rồi, chụp đầu phó thị luôn rồi. Bây giờ làm gì có ai rảnh hơn chúng ta nữa chứ? Nói rồi tiếp tục dùng loại ngữ khí không cho phép người ta từ chối, mai bắt buộc phải tới. Phó Hành Vân hời hợt, chúc mừng cái gì? Tần Hằng, tìm được người rồi. Cái quả táo kia. Táo gì mà táo, đó là vợ tôi. Phó Hành Vân đặt một câu hỏi xoáy sâu vào linh hồn, hai người lại về bên nhau rồi. Tần Hằng. Này thì không có. Cậu ấy nói chuyện với cậu rồi. Cũng không luôn. Vậy cậu chúc mừng cái gì? Tần Hằng nghiến răng, tôi cứ muốn chúc mừng đấy thì sao, mai buộc phải tới. Nói rồi cúp máy luôn, Lâm Quỳnh tò mò, ai vậy? Tần Hằng. Phó Hành Vân để điện thoại qua một bên, ngày mai có một party phải tham gia. Thật sao? Lâm Quỳnh nghe xong, mặt đầy mong đợi. Phó Hành Vân nhũn cả tim, em muốn đi. Lâm Quỳnh gật đầu, cậu đến thế giới này lâu đến vậy rồi, từng tham gia không ít tiệc tùng, nhưng party kiểu này thì chưa có lấy một lần, tiếp tục gật đầu lia lịa, ừm. Tối hôm sau, khi Lâm Quỳnh định đi nấu cơm thì bị anh gọi lại, Lâm Quỳnh quay người, sao vậy? Giọng Phó Hành Vân vẫn như bình thường, đi party. Lâm Quỳnh vừa nghe liền lên lầu thay đồ, sau khi ăn mặc chỉnh chu xong thì đẩy anh ra ngoài. Đến nhà Tần Hằng, bên trong đã có không ít người. Đa số đều là người Lâm Quỳnh quen biết, nhưng chỉ có mình nhân vật chính Tần Hằng là không có mặt. Lý Hàn Dương nhìn thấy cậu liền vẫy tay, mau lại đây. Mặt đối phương trông sốt sắng, giống như xảy ra chuyện gì lớn lắm, Lâm Quỳnh đẩy Phó Hành Vân đi qua đó, sao vậy? Lý Hàn Dương sau khi gặp được hai người liền thở phào, giống như gặp được vị cứu tinh vậy, sau đó chỉ vào bà Mạc Trượt sau lưng, bốn chân thiếu một. Lâm Quỳnh. Phó Hành Vân. Kỷ Nghiêu nhìn Lâm Quỳnh, biết đánh Mạc Trượt không? Lâm Quỳnh, tạm tạm. Nói rồi nhìn Phó Hành Vân, hay là anh chơi đi? Không được. Lần này tới lượt Kỷ Nghiêu lên tiếng, Lâm Quỳnh có chút bất ngờ, lần trước đánh bài Kỷ Nhiêu đại sát tứ phương, căn bản không có đối thủ. Lâm Quỳnh, tại sao chứ? Lý Hàn Dương thì thầm vào tai cậu, lão phó đánh đỉnh lắm. Lâm Quỳnh cúi đầu nhìn Phó Hành Vân, quả thật là không nhìn ra nha. Kỷ Nhiêu không cho Lâm Quỳnh có cơ hội lựa chọn, cố chấp kéo người vào chơi. Lâm Quỳnh nhìn Phó Hành Vân bị ném qua một bên, vội mở miệng, không có cố ý lạnh nhạt anh đâu, em thích anh như vậy, sao có thể không quan tâm anh chứ? Thấy cậu đã bắt đầu xào bài, Phó Hành Vân mặt không cảm xúc, vậy bây giờ em đang làm gì đây? Lâm Quỳnh lời ngay lẽ phải, thử vận may. Đánh bài hoàn toàn dựa vào vận may. Vì sợ Phó Hành Vân đứng ngoài chỉ bài, mấy người họ đề phòng anh cực kỳ nghiêm ngặt. Không bao lâu sau, Tần Hằng sụ mặt quay lại, nhưng bầu không khí trong phòng đang lúc vui vẻ, không ai chú ý đến y cả. Tần Hằng đi đến bên cạnh Phó Hành Vân, nói chuyện chút đi. Phó Hành Vân nhìn y một cái, sau đó đẩy xe lăn đi. Tần Hằng vừa định mở miệng, liền nhận được một ánh mắt ám chỉ của anh, biết điều mà ngậm lại. Hai người đi ra ban công, Tần Hằng tiện tay châm cho anh một điếu thuốc, Phó Hành Vân cầm lấy, nhìn y, chuyện gì đây? Tần Hằng bực bội vò đầu, còn chưa có chuyện gì thì người lại chạy mất rồi. Nói rồi nhìn qua Phó Hành Vân, y là một trong số ít những người biết Phó Hành Vân đã đứng dậy được, cậu thì là chuyện gì đây? Phó Hành Vân nhả ra một làn khói, đầu thuốc cháy sáng, không trả lời. Tần Hằng lập tức nhìn ra, không muốn vị kia trong nhà biết. Anh nhìn qua y. Đối phương ngầm hiểu trong lòng, chó thật đấy, Phó Hành Vân. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 82. Phó Hành Vân rít một hơi thuốc, nhìn y, không nói gì. Tần Hằng cảm thấy gió lạnh như tát vào mặt, sao cậu không nói cho Lâm Quỳnh biết. Anh nhìn lá thuốc cháy gần hết, cậu ấy không biết sẽ tốt hơn. Không tin cậu ấy. Tần Hằng dụi điếu thuốc, cũng phải. Ban đầu hai người kết hôn là vì bị ép. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong hai người có vẻ không phải không có tình cảm. Nhưng tôi thấy cậu ấy đối xử với cậu tốt đó chứ, không thích. Phó Hành Vân, thích. Tần Hằng có chút bất ngờ, câu trả lời của đối phương có chút mâu thuẫn, thích cậu ấy, vậy sao không nói cậu ấy biết? Phó Hành Vân im lặng hồi lâu mới mở miệng, cậu ấy nói nếu tôi đứng dậy được sẽ ly hôn. Tần Hằng kinh ngạc. Mỗi lần y gặp Lâm Quỳnh đều sẽ thấy cậu treo Phó Hành Vân trên miệng, trông có vẻ là yêu muốn chết. Tại sao, câu này là nói từ khi nào vậy? Ngày kết hôn. Tần Hằng lập tức tỉnh ngộ, cậu. Không lẽ chưa nói với cậu ấy là cậu thích người ta? Phó Hành Vân bị người ta nói trúng, quay qua nhìn y, sao cậu biết? Tần Hằng mặt đầy bất lực nhìn anh, hai người làm anh em đã nhiều năm như vậy, tính cách của đối phương thế nào, sớm đã nhìn thấu rồi. Phó Hành Vân căn bản không phải là người dẻo miệng, nhưng lời dỗ dành người khác còn không biết nói. Mặc dù làm việc rất thẳng thắn, nhưng làm gì có tình yêu nào không cần lời ngon tiếng ngọt. Hơn nữa, con người này đối với ai cũng bày ra bản mặt lạnh tanh, có đồ ngu mới có thể nhìn ra anh thích ai. Tần Hằng với tư cách là người đã quen biết nhiều năm, mở miệng khuyên giải, tỏ tình càng sớm càng tốt. Phó Hành Vân nhíu mày, rõ ràng là không đồng tình lắm. Bảo anh phải thận trọng. Cậu vẫn chưa tin đúng không? Phó Hành Vân, lời cậu nói, mức độ đáng tin không cao. Tần Hằng trừng lớn mắt, cái gì mà lời tôi nói mức độ đáng tin không cao? Phương diện này thì tôi là tiền bối của cậu đó. Thuở thiếu thời, khi ba mẹ ly hôn, Phó Hành Vân đã lập xong kế hoạch cuộc đời, khi đi học thì vì thành tích, bước vào đời thì vì quyền thế, nắm quyền công ty. Kế hoạch này được lập ra một cách vô cùng thuận lợi, nhưng chỉ có một thứ là không có. Chính là tình cảm. Đừng nói đến tình cảm nam nữ, ngay cả tình thân cũng không có trong kế hoạch. Phó Hành Vân, tiền bối. Chứ sao? Tần Hằng mặt đầy vênh váo, tôi và Mộ Tiễn từ năm 18 đã thành đôi rồi. Sau đó người ta chạy mất. Mặt Tần Hằng gượng gạo, vậy thì cũng nhiều kinh nghiệm hơn cậu, cậu có từng giao lưu sâu với người ta bao giờ chưa? Nói rồi, vỗ vỗ vào vai anh, nghe tôi khuyên một câu đi. Có tình cảm thì phải sớm nói ra, người ta đã nói thích cậu cả trăm lần rồi, còn cậu đến một câu cũng chưa. Mất đi rồi mới biết trân trọng, câu này, con mẹ nó chứ, quả là triết lý đời người, y năm đó trêu đùa người ta, không ngờ người ta lại thật lòng, sau này, khi y động lòng rồi, kết quả người ta lại chạy mất. Khi Phó Hành Vân đứng dậy được, mức độ chấn chinh của y ngang ngửa với lúc Mộ Tiễn bỏ đi. Nếu Lâm Quỳnh biết được, không biết sẽ vui đến nhường nào, nhưng chuyện này Phó Hành Vân lại không nói cho người ta biết. Nếu để Lâm Quỳnh trở thành người cuối cùng biết chuyện anh đã đứng dậy được, y không dám chắc cậu sẽ đau lòng đến nhường nào. Phó Hành Vân nghe xong thì rơi vào trầm tư, hồi lâu mới lên tiếng, cậu ấy biết rồi thì có ly hôn không? Đương nhiên là không. Tần Hằng cực kỳ tự tin, cậu ấy thích cậu như vậy, chỉ cần cậu nói chân cậu đã bình phục, rồi bày tỏ lòng mình, tôi dám đảm bảo cậu ấy tuyệt đối sẽ không rời xa cậu. Thật sao? Đương nhiên rồi, cậu ấy thích cậu nhiều vậy mà. Phó Hành Vân nghe lọt tai rồi, nhưng rốt cuộc là nên theo kế hoạch hay là lập một kế hoạch khác đây? Ban đầu khi hai người kết hôn, Phó Hành Vân cho rằng Lâm Quỳnh là vì tiền, nhưng sau khi chung sống, cậu lại tận tâm tận lực đối tốt với anh, cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện tiền bạc, chuyện này, anh không hề ngờ tới. Hai người nói chuyện xong, Phó Hành Vân một lần nữa ngồi lên xe lăn, quay lại trong phòng. Lúc này Lâm Quỳnh vừa đánh xong một ván mạt chược, đang nghỉ ngơi, thấy anh quay lại liền tươi cười, Hành Vân. Hai mắt Lâm Quỳnh cong cong, nhìn thôi cũng khiến người ta muốn yêu. Phó Hành Vân đẩy xe lăn đến bên người cậu, thế nào? Lâm Quỳnh uống một ngụm nước ép trong tay, vui lắm. Sau đó Lâm Quỳnh như phát hiện ra điều gì đó, ghé sát người anh, Phó Hành Vân thấy cậu đột nhiên lại gần, nuốt một ngụm nước miếng, sao vậy? Lâm Quỳnh hệt như một con chuột nhắt đánh hơi đồ ăn, híp híp ngửi ngửi Phó Hành Vân, trên người anh có mùi thuốc lá. Nói rồi ngẩng đầu lên nhìn anh ra ngoài hút thuốc. Không biết tại sao, nhìn vào mắt đối phương, lòng Phó Hành Vân lại sinh ra một cảm giác chột dạ, Ngừng lại một chút rồi mới bổ sung thêm một câu, chỉ có một điếu. Khoảng thời gian chung sống bên nhau, Lâm Quỳnh gần như không thấy Phó Hành Vân hút thuốc, trước đây anh có hút không? Phó Hành Vân không nói gì, trước đây đúng là có hút, hơn nữa còn rất nhiều, khi đó, đối với anh mà nói, cách để giải tỏa áp lực chính là hút thuốc và vận động. Sau khi xảy ra chuyện, mặc dù đã hút ít lại, nhưng khi lên cơn nghiện thuốc cũng sẽ hút vài điếu. Anh nhìn cậu, chân mày nhíu chặt, em không thích. Lâm Quỳnh gãi đầu, cũng không phải là thích hay không, chỉ là cảm thấy hút thuốc không tốt cho sức khỏe. Lâm Quỳnh vô cùng uyển chuyển. Phó Hành Lâm cũng nghe ra điều đó, sau này sẽ cố gắng không hút. Mắt Lâm Quỳnh sáng rỡ, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Gật đầu, được. Phó Hành Vân nhìn cậu mà lòng ngứa ngáy, em thích tôi không hút thuốc. Lâm Quỳnh, Anh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, vậy em thích tôi hay thích tôi không hút thuốc? Mặc dù không biết tại sao đối phương lại hỏi như vậy, nhưng Lâm Quỳnh vẫn nhanh chóng đáp lại, thích hết. Nói rồi sát lại gần anh, ánh mắt đầy chân thành, Hành Vân, anh khiến em cảm thấy, em đã dùng hết vận may của mình chỉ để gặp được anh. Câu này chính là thật, kiếp trước Lâm Quỳnh không nơi nương tựa, khó khăn lắm mới kiếm được một món tiền thì lại bị người ta xem như thằng ngu mà lừa mất. Sau khi xuyên qua thế giới này, gặp được Phó Hành Vân, trực tiếp khiến cậu bớt phải phấn đấu 20 năm. Giọng của cậu rất nhẹ, nhưng lại đánh mạnh vào lòng anh, Lâm Quỳnh quả thực đối xử với anh rất thật tâm. Nhưng Phó Hành Vân vừa định mở miệng nói gì đó, Lâm Quỳnh đã nói tiếp. Nên là, lát nữa anh có thể nào né xa em ra một chút được không? Phó Hành Vân, tại sao? Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu, nói ra hoạt động đỏ đen của mình, em phải đánh bài. Tối nay, mãi đến 12 giờ đêm hai người mới về tới nhà, cả đêm, Phó Hành Vân luôn nghĩ đến lời của Tần Hằng, nhất thời không biết có nên nói chuyện mình đã đứng dậy được cho Lâm Quỳnh nghe hay không. Lâm Quỳnh về tới phòng, nằm ườn một lúc, sau đó lấy điện thoại, mở ngân hàng điện tử ra xem, lăn qua lăn lại trên giường hệt một chú sâu lông. Hôm nay cậu đánh bài rất đỏ, thắng được không ít tiền. Chính vào lúc Lâm Quỳnh định bỏ điện thoại xuống, êm đềm đi vào giấc ngủ thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng rung, làm cậu nổi hết cả da gà. Cậu vội cầm điện thoại lên, không cần nhìn tên cũng biết là ai. Nhanh chóng gạt qua bắt máy, phát ra một giọng nói đầy nghi vấn, sao anh lúc nào cũng nhầm giờ này gọi điện cho tôi vậy? Tâm trạng Vương Trình cực tốt, quan tâm cậu đó. Lâm Quỳnh, sợ tôi không mất ngủ. Vương Trình quay lại chủ đề chính, Lâm Quỳnh, cậu biết không, cậu lên hot search rồi đó. Lâm Quỳnh nghe xong cũng có chút kinh ngạc, công ty mua hả? Vương Trình vừa ha ha, làm gì có tiền chớ. Cậu nổi tiếng rồi đó biết chưa? Phan từng chút một kéo cậu lên đó. Giọng nói cực kỳ kích động, trước đây tôi trách nhầm cậu rồi, cứ tưởng cậu chỉ là bình hoa, không ngờ cậu lại biết diễn thật. Cậu lên VWB xem đi, quảng bá ngày mốt, đoàn phim bảo cậu tới đó. Lâm Quỳnh sửng sốt, ngày mốt. Vương Trình, đúng, nhưng sáng mai là phải bay rồi, mua vé luôn rồi. Trước đó không phải đã nói chỉ tham gia hoạt động quảng bá ở thành phố mình rồi hay sao? Vương Trình nói thẳng, vì khi đó cậu chưa nổi tiếng, nên có cũng được, không có cũng không sao, nhưng bây giờ cậu nổi rồi, nên không thể thiếu được. Lâm Quỳnh nghe xong, lập tức đau đầu, nhưng Vương Trình đã nhận lời rồi, cậu không thể hủy được, vậy được. Hai người lại nói chuyện thêm một lúc, Lâm Quỳnh mới cúp máy lên VWB. Vì phim còn đang trong giai đoạn công chiếu, không thể tuồn cảnh phim chính thức ra ngoài, nên ảnh và video của Lâm Quỳnh trong hot search đều là từ trailer mà ra. Dinh dinh dinh, đây là trúc mã mã tôi luôn khao khát từ nhỏ đến lớn. Tôi biết ngay phim của đạo diễn nổi tiếng sẽ không làm tôi thất vọng mà, thật là biết chọn vai quá đi, Lâm Quỳnh mãi đỉnh. Anh ơi anh ơi anh ơi. Tôi xem xong cũng muốn gọi một tiếng, anh trai trúc mã ơi, trông sáng quá đi ơi. Ha ha ha, bạn phía trên sắp đẻ trứng rồi hả? Tại sao Lâm Quỳnh không tham gia quảng bá vậy, tôi muốn gặp người thật. Nghe nói quảng bá ngày mốt sẽ có anh đó, các chị em, đu chung không? Dinh dinh dinh, phim vừa ra là bị anh hớp hồn rồi, cuối cùng sao lại hẹo vậy chứ? Tại sao? Xin lỗi nha quý sở, em đi qua chỗ Lâm Quỳnh mấy ngày rồi lại về bên anh, không phải là không yêu anh, chỉ là khát khao cảm giác ký ý thôi. Spoiler. Đã nói mà, cái đoạn anh mặc đồ ngủ đứng trên ban công chờ nữ chính, ít nhiều gì cũng thấy là lạ. Ha ha ha, cài cúc áo nghiêm túc chỉnh tề. Lâm Quỳnh đọc bình luận, nhất thời không dám tin bản thân đã nổi tiếng rồi, đọc bình luận mãi đến 2, 3 giờ sáng mới ngủ. Hôm sau, Lâm Quỳnh vừa ngủ dậy liền đi đến phòng anh, nói chuyện mình phải đi làm với anh. Hôm nay, Lâm Quỳnh gật gật đầu. Khi nào về? Chắc 2, 3 ngày gì đó. Nói rồi cười híp mắt nhìn anh, có khi về được mấy ngày lại phải đi làm tiếp. Nhìn vào đôi mắt cậu, tim anh thịt một cái, em muốn đi thì cứ đi. Trông có vẻ Lâm Quỳnh rất muốn đi làm, anh không thể nào làm trái mong muốn của cậu, nhốt cậu ở nhà được. Hành Vân, anh thật là tốt. Lâm Quỳnh bổ nhào vào người anh, cổ anh bị mái tóc rối của đối phương làm nhột, nhưng vẫn vừa tham lam, vừa lưu luyến mà ôm chặt cậu vào lòng. Lâm Quỳnh sửa soạn hành lý, định đợi bác sĩ đến mới rời đi. Bác sĩ nhìn Lâm Quỳnh, Lâm tiên sinh yên tâm, mặc dù chân của phó tiên sinh vẫn chưa chuyển biến tốt, nhưng sau khi cậu đi tôi sẽ cố hết sức mình, chỉ là sẽ mất hơi nhiều thời gian. Lâm Quỳnh lập tức thấy cảm động, vậy thì quả thật là rất cảm ơn bác sĩ. Lâm Quỳnh kéo vali rời đi, cửa nhà đóng lại, phó Hành Vân đứng dậy khỏi xe lăn, trả lời hay đó. Bác sĩ, quá khen. Lâm Quỳnh xách vali ra khỏi nhà. Vừa ngồi lên chiếc xe cá mập liền phát hiện ra mình quên mang chứng minh nhân dân. Vương Trình nhìn cậu, bây giờ về lấy vẫn còn kịp, tôi đợi cậu ở đây. Lâm Quỳnh gật đầu rồi chạy như điên, đợi đến khi chạy tới cửa nhà thì trán đã đầy mồ hôi. Nhấn mật khẩu, cửa mở ra, Lâm Quỳnh vừa bước vào chưa được mấy bước đã thấy một bóng người cao to, thẳng tắp. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, chỉ là sẽ mất hơi nhiều thời gian. Nếu như không phải đồng hồ hiển thị cậu chỉ mới vừa rời đi có 3 phút, cậu còn tưởng là mình đã đi cả một năm. Lâm Quỳnh nhìn bóng lưng cao to của anh, trừng lớn mắt. Kỳ tích y học. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audiotruyen.org. Chương 83. Hai mắt Lâm Quỳnh trợn tròn, đôi môi đỏ tươi khẽ mở, không thể tin được mà nhìn bóng lưng cao lớn của anh. Miệng cứ mấp máy nhưng không nói ra được lời nào. Anh vẫn chưa phát hiện ra sự bất thường phía sau, lấy điện thoại ra gọi, đến khi có người bắt máy rồi còn đi đi lại lại 2 bước. Lâm Quỳnh khó tin nhìn Phó Hành Vân bước đi. Chuẩn bị xe, đến công ty. Anh cúp máy xong thì định đi thang máy lên lầu 3, lúc này bác sĩ và y tá từ phòng khách đi đến. Bác sĩ nhìn Phó Hành Vân với vẻ mặt rất tự nhiên, mở miệng, Phó tiên sinh, Lâm tiên sinh ra ngoài mấy ngày. Vậy chúng tôi có cần đến đây không? Không cần. Anh nhìn qua hai người, đợi cậu ấy về rồi hai người lại đến. Ok. Phó Hành Vân, hôm nay hai người trả lời tốt đó. Bác sĩ tươi cười, chúng tôi là người chuyên nghiệp mà. Nói rồi xách hòm thuốc lên, định rời đi, nhưng vừa cất bước thì lập tức loạng choạng. Y tá nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, nhưng vừa ngẩng đầu thì lập tức kinh ngạc thốt lên. Cửa thang máy mở ra. Anh nghe thấy tiếng, quay đầu lại nhìn, vừa nhìn liền thấy Lâm Quỳnh đang đứng đó, ngây ra như phỏng. Tim Phó Hành Vân trùng xuống, cả người như rơi vào hư không, cảm giác như ngày càng mất đi trọng lực, không có điểm dừng. Y tá không nhịn được mà nuốt nước miếng, Lâm tiên sinh. Nhưng Lâm Quỳnh chỉ một mực nhìn chằm chằm vào chân anh, không hề đáp lời. Bác sĩ lão luyện nhất thời cũng có chút lúng cuống, Lâm tiên sinh sao lại về nhanh vậy? Bầu không khí ngượng ngùng lập tức bao trùm không gian, Lâm Quỳnh nhìn Phó Hành Vân, nhất thời không nói nên lời, cũng không biết bây giờ trong lòng mình đang có cảm xúc gì. Em. Lâm Quỳnh cố gắng sắp xếp từ ngữ, em quên mang chứng minh nhân dân, quay về lấy. Nói rồi đưa mắt nhìn Phó Hành Vân, rồi lại lần nữa cúi đầu. Lâm Quỳnh bước đến, ánh mắt phía trước nóng rực, cậu chưa hề chuẩn bị chút tâm lý nào về việc đối phương đứng dậy được, căn bản không biết nên đối mặt với Phó Hành Vân như thế nào. Đến lúc còn cách anh vài bước chân mới cảm nhận được một thứ áp lực vô hình, chỉ thấy bóng người cao to bất động đứng đó, hai mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Phó Hành Vân lúc này cũng không biết nên nói gì mới phải, vừa định mở miệng thì đã nghe thấy đối phương nói, em lên lầu. Cùng lên đi. Phó Hành Vân muốn giơ tay dắt cậu. Lâm Quỳnh vô thức né đi, không. Không cần đâu. Sau đó tìm một cái cớ để chạy đi, thang máy chậm lắm. Nói rồi gom ba bước làm hai chạy như điên lên lầu. Không phải không vui mừng khi nhìn thấy Phó Hành Vân đứng dậy được, nhưng trong lòng lại vẫn chưa chấp nhận nổi sự thật rằng anh đã đứng dậy được. Khi cậu rời đi không phải vẫn bình thường sao? Sao lại đứng dậy được rồi? Đại não Lâm Quỳnh nhất thời ngừng hoạt động, thậm chí còn có chút hoảng loạn lấy chứng minh từ trong ngăn kéo ra, muốn để cánh tay mình ngừng run rẩy nhưng lại không có cách nào làm được. Cậu đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh tượng Phó Hành Lâm đứng dậy, kinh ngạc, vui mừng, bất ngờ, tự hào, kiêu ngạo. Nhưng hiện tại, tâm trạng của cậu lại nói với cậu rằng, cậu không vui. Rõ ràng đối phương đã đứng dậy được, nhưng cậu lại không cảm thấy vui vẻ, dù chỉ một chút. Cậu không biết tại sao, cái thứ cảm xúc lạ lùng này. Lâm Quỳnh cầm chứng minh nhân dân, thở hắt ra một hơi, Lâm Quỳnh, vui lên đi. Miệng lẩm bẩm vài câu. Vừa đi vừa tự nói với mình. Khi Lâm Quỳnh xuống lầu, anh vẫn đứng ngay chỗ cũ. Lâm Quỳnh không nhịn được nhìn qua, Phó Hành Vân còn cao hơn so với tưởng tượng của cậu, vai rộng, chân dài, đứng đó hệt như cản chắn gió. Lâm Quỳnh. Anh lên tiếng trước, Lâm Quỳnh giả vờ như không nghe thấy, định quay người đi. Lâm Quỳnh. Phó Hành Vân bước đến túm lấy tay cậu, Lâm Quỳnh không thể phớt lờ anh được nữa, gồng mình quay người lại, hả? Phó Hành Vân nhìn biểu cảm trên mặt cậu, lại cảm thấy nhìn không thấu, em không có gì muốn nói với tôi sao? Ánh mắt Lâm Quỳnh có chút né tránh, có. Phó Hành Vân buông lỏng cánh tay cậu ra, nói đi. Lâm Quỳnh, ba ngày nữa em về. Nói rồi nhân lúc anh không để ý, chạy té khói ra khỏi cửa. Nhưng nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng bước chân, Lâm Quỳnh vừa quay đầu liền phát hiện anh đang chạy theo. Lâm Quỳnh nhất thời bị dọa đến mức càng chạy nhanh hơn. Anh đuổi theo em làm gì? Phó Hành Vân, em chạy làm gì? Nói thừa. Anh đuổi tôi còn không chạy sao? Có thể là vì chân anh mới hồi phục, chạy được một đoạn thì không chịu nổi nữa mà loạn choạng. Lâm Quỳnh nhìn anh, hơi ngẩn người một chút, muốn quay người chạy về xem anh có làm sao không, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, sau đó không thèm quay đầu lại, chạy ra khỏi khu biệt thự. Đến khi ngồi lên chiếc xe cá mập rồi mà cảm xúc vẫn chưa bình ổn lại. Vương Trình nhìn khuôn mặt như trải qua kinh sợ của cậu, sao vậy, gặp ma giữa ba ngày hả? Lâm Quỳnh, coi như vậy đi. Vương Trình không ngờ đối phương lại trả lời như vậy, tò mò hỏi, gặp ai vậy? Hoa Đà tái thế. Chữa khỏi cho Phó Hành Vân trong 2 phút. Vương Trình lập tức cạn lời, không nói thêm gì, khởi động xe lái đến sân bay. Lâm Quỳnh ngồi xe cả một đường mà không nói gì, đợi đến khi lên máy bay rồi mới nói một câu. Tất cả hoạt động quảng bá sắp tới tôi đều có thể tham gia. Vương Trình sửng sốt, gì cơ? Lâm Quỳnh lặp lại một lần nữa, tất cả hoạt động quảng bá sắp tới tôi đều có thể tham gia. Lão bí AI kia không quản cậu nữa. Lâm Quỳnh nhất thời không biết nên trả lời thế nào, sai đó gật gật đầu. DM. Vương Trình giật mình, đối phương sẽ không hạn chế hoạt động của Lâm Quỳnh nữa, chứng tỏ cảm giác mới lạ đã không còn, chơi xong rồi bỏ. Lão bí AI kia không phải là không cần cậu nữa rồi đó chứ, hai người sắp ly hôn rồi. Ban đầu hai người đã nói với nhau rồi, đợi bệnh của đối phương khỏi thì sẽ ly hôn, bây giờ Phó Hành Vân đứng dậy được rồi, hai người cũng đã đến lúc phải ly hôn rồi. Lâm Quỳnh nhìn ngón tay mình, chắc vậy. Vương Trình vừa nghe liền hiểu ngay, tôi đã nói rồi mà, cuộc hôn nhân này của cậu không bền lâu, cậu tham tiền háo sắc, không dài lâu được đâu. Lâm Quỳnh lắng nghe, không hề phản bác, nhưng trong lòng lại có chút hoang mang. Theo như kế hoạch của cậu trước đây, Phó Hành Vân đứng dậy được, hai người liền ly hôn, sau đó mang theo một đống tài sản cao bay xa chạy, sống một cuộc đời đắm mình trong hạnh phúc. Nhưng bây giờ Lâm Quỳnh lại không hề vui vẻ. Phó Hành Vân đứng dậy được từ lúc nào vậy chứ? Tại sao không nói với cậu? Chuyện Phó Hành Vân đứng dậy được, có phải đã có người biết rồi không, hoặc có khi tất cả mọi người đều đã biết, chỉ mình cậu chẳng hay. Vừa rồi, khi đối mặt với Phó Hành Vân, Lâm Quỳnh cũng không nói ra thắc mắc trong lòng. Vương Trình không rõ tâm trạng của đối phương, mở miệng nói không ngừng, chia tay cũng tốt, tuổi tác hai người chênh lệch, chung sống chắc sẽ không hòa hợp. Lâm Quỳnh thấy tiếp viên đã bắt đầu đưa cơm, nhận lấy phần của mình, không nói gì, nhóp nha nhóp nhép ăn cơm. Vương Trình nhìn cậu, biến đau thương thành sức ăn. Thấy cậu không nói gì, Vương Trình lặng lẽ đưa phần của mình qua, cho cậu ăn. Lâm Quỳnh sửng sốt, anh không ăn sao? Vương Trình thấy tâm trạng cậu không được tốt, tôi không đói, cho cậu đó. Lâm Quỳnh và cơm vào miệng, đột nhiên cảm thấy hốc mắt cay cay, đột nhiên cảm thấy mình như về lại những ngày tháng lang thang trước đây. Vương Trình, anh quả là một người tốt. Vương Trình nghe mà giật mình, má, cậu, con mẹ nó, đỏ hết cả mắt rồi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lâm Quỳnh không khống chế nổi cảm xúc, ly hôn thì có sao, ly hôn rồi thì bắt đầu cuộc sống mới. Lâm Quỳnh vùi đầu ăn cơm, từng miếng, nếu như có gương ở đây thì cậu có thể nhìn rõ, dáng vẻ lúc này của cậu và khi đi lục màng thầu trong thùng rác giống hệt nhau. Cậu cũng không biết tại sao mắt mình lại đỏ, nhưng khi Vương Trình nói sẽ đưa cơm cho cậu, cậu đột nhiên cảm nhận được sự an ủi từ người khác. Khiến sự tủi thân dồn nén trong lòng mà ngay cả bản thân cũng không hề hay biết lập tức dâng trào. Cậu tủi thân vì Phó Hành Vân đã đứng dậy được mà không nói với cậu. Càng tủi thân hơn vì đối phương giấu giếm cậu. Cậu là người mong muốn Phó Hành Vân đứng dậy được hơn ai hết, giống như dùng máu của trái tim mình đi nuôi dưỡng một đóa hoa, khi hoa nở, bản thân còn chưa kịp ngắm nhìn thì đã bị người khác ngắt đi. Đến một cánh hoa cũng không thể giữ lại cho mình. Thấy cảm xúc của cậu cứ không vui, Vương Trình không nhìn nổi nữa, vừa đến khách sạn liền túm lấy vai Lâm Quỳnh mà lắc, cậu đau lòng cái quái gì chứ? Lâm Quỳnh không nói gì. Vương Trình, ban đầu cậu kết hôn với hắn ta là vì cái gì? Lâm Quỳnh, tiền. Ly hôn rồi có lấy được tiền không? Hai mắt Lâm Quỳnh chợt sáng lên, đương nhiên. Vậy cậu đau lòng cái quái gì? Đúng vậy, Lâm Quỳnh nhất thời cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại phải đau lòng, chân Phó Hành Vân khỏe rồi thì bọn họ ly hôn, cậu không cần treo tim trên cuống họng nữa. Lâm Quỳnh vẫn không nói gì, ngay sau đó đột nhiên thấy mặt đau đau, chỉ thấy Vương Trình dùng hai tay điên cuồng bóp chặt lấy mặt cậu, hai má trắng nõn muốn biến dạng. Miệng chu lên như mỏ gà. Lâm Quỳnh. Cậu cứ coi như có cho mình một bài học đi, tiền bạc không thể mua được tình yêu, lão bí AI kia chỉ thích sự trẻ trung và ngoại hình của cậu thôi, vẫn chưa phải là yêu. Lâm Quỳnh ngây ngốc. Kiếp trước cậu đã từng diễn rất nhiều vở kịch sân khấu về tình yêu, nhưng lại chưa từng đích thân trải nghiệm xem tình yêu rốt cuộc là như thế nào, cậu không có người thân, cũng chẳng có người yêu, cảm xúc trong kịch bản đều là do cậu tự ngộ ra. Cậu vốn cho rằng mình có chút tình cảm với Phó Hành Vân, nhưng bây giờ lại bị người ta phủ định rồi. Không phải sao? Đương nhiên rồi. Vương Trình trịnh trọng nói, tình yêu sẽ không bao giờ nhuốm màu tiền bạc, nếu không sẽ không còn trong sáng nữa. Nhìn ánh mắt hoảng hốt của cậu, Vương Trình lần nữa mở miệng, nhưng bắt đầu từ bây giờ, quá khứ không còn quan trọng nữa, Lâm Quỳnh nhà, bây giờ có rất nhiều người thích cậu đó. Lâm Quỳnh, ai cơ? Người lạ ơi! Thấy cậu không hiểu, Vương Trình lại đổi một cách nói khác, cậu có rất nhiều fan, bây giờ có rất nhiều người thích cậu. Lâm Quỳnh thăm dò, tôi ấy hả? Đúng. Vương Trình bắt đầu thử khích lệ đối phương, cậu xem nhé, cậu có thể làm diễn diễn, ngoại hình đương nhiên không tệ, khi phim công chiếu cũng được bình luận là có kỹ năng diễn xuất, mặc dù trước đây bước một chân vào vũng bùn, nhưng cậu bây giờ mới đầu hai. Lâm Quỳnh, ngày tháng của cậu còn dài, còn có thể quay đầu. Sau khi ly hôn với lão bí AI kia, cậu vẫn có thể tìm người khác. Nói rồi vỗ vỗ vai cậu, chỉ cần đổi người yêu thật mau, không có thương đau, chỉ có yêu. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện.

Nhìn một đại quân lít nha lít nhít trên màn hình bình luận trực tiếp, Lâm Quỳnh nuốt nước miếng. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, Lâm Quỳnh ngồi trên máy bay, nghĩ xem khi gặp Phó Hành Vân thì nên nói gì. Đợi đến khi về tới cửa nhà, cậu đứng đó do dự hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi rồi mới xách vali đi vào. Phó Hành Vân nghe thấy tiếng bước chân của đối phương, đứng bật dậy, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh sửng sốt, khác với sự vội vã lần trước, bây giờ cậu có thể tỉnh táo và rõ ràng nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh mắt cậu bất giác chuyển xuống nhìn chân anh. Phó Hành Vân giơ tay cầm lấy vali trong tay cậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Em có lời muốn nói với anh. Tôi có lời muốn nói với em. Phó Hành Vân và Lâm Quỳnh sửng sốt nhìn nhau, cùng nói, anh, em nói trước. Lâm Quỳnh gãi gãi đầu, em nói trước vậy. Phó Hành Vân nhìn đối phương, được. Lâm Quỳnh, bây giờ anh có thời gian không? Anh không chút do dự, có. Lâm Quỳnh nghe xong, có chút xoắn xuýt, cái gì nhỉ, chân anh không phải đã khỏe rồi sao, nếu anh đã có thời gian thì bây giờ chúng ta tới cục dân chính làm thủ tục ly hôn đi. Sắc mặt Phó Hành Vân lập tức trầm xuống. Thấy đối phương nghi mặt, Lâm Quỳnh vội vàng nói, làm thủ tục ly hôn hết chính tệ, hay là em trả cho. Tác giả có lời muốn nói. Phó Hành Vân, làm sao để đối phương tiêu tiền cho mình? Lâm Quỳnh, ly hôn. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 85. Ngữ khí của Lâm Quỳnh vô cùng nhẹ nhàng, giống như chuyện hỏi anh ăn gì mỗi ngày vậy. Phó Hành Vân cố nhìn thật kỹ khuôn mặt của đối phương, nhưng không nhìn ra bất kỳ cảm xúc đau thương nào. Dường như đối với cậu, ly hôn giống như ăn tối mỗi ngày vậy, nhẹ nhàng, bình thường. Anh chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm cậu không rời, em nói gì cơ? Lâm Quỳnh nhìn anh, lặp lại lần nữa, đi ly hôn. Nói rồi móc thẻ lương từ trong túi ra, em trả. Anh hít sâu một hơi, đôi chân mày sắc lẹm nhíu chặt, mặt đen như đít nồi, dáng người cao to trắng trước mặt cậu như bức tường. Tại sao lại ly hôn? Giọng của anh không trầm không bổng, ngữ khí lạnh đến dọa người, bàn tay bên người siết chặt. Trước khi Lâm Quỳnh trở về anh đã chuẩn bị xong. Nhanh chóng đọc qua một lượt cả ba cuốn sách kia, bây giờ trong túi quần bên trái còn đang có tờ giấy ghi chú ghi lại lời tỏ tình. Cũng biết là mình không nên giấu Lâm Quỳnh chuyện chân đã khỏe lại. Nhưng sau mỗi lần dỗ dành anh, cậu đều thêm một câu, đợi anh khỏi bệnh rồi, chúng ta liền ly hôn. Đây là một loại áp lực vô hình. Giống như sức nặng ngàn cân đè ép lên trái tim anh vậy, không thở nổi. Sau khi nói chuyện với Tần Hằng, anh mới ý thức được rằng điều này là không công bằng với Lâm Quỳnh. Nhưng Lâm Quỳnh nói yêu anh, những hành động khi hai người chung sống cũng minh chứng cho tình cảm của cậu. Bây giờ anh cũng yêu Lâm Quỳnh rồi, cớ sao hai người có tình cảm với nhau lại phải ly hôn? Phó Hành Vân trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng, sao lại muốn ly hôn? Lâm Quỳnh gãi đầu, đây là hành động vô thức của cậu khi lúng túng, chúng ta trước đây không phải đã nói rồi sao, anh khỏi bệnh rồi chúng ta liền ly hôn. Cậu không biết đối phương sao lại tức giận, rõ ràng ngày kết hôn hôm ấy đã nói chuyện này với anh rồi, hơn nữa trong cuộc sống thường ngày cũng có nhắc tới, lúc đó cũng không thấy đối phương tức giận như vậy. Không ly. Lâm Quỳnh cho rằng mình nghe nhầm, gì cơ? Anh sụ mặt xuống, không ly hôn. Tại sao chứ? Lâm Quỳnh vừa nghe liền kích động túm lấy cánh tay anh, cái này không phải đã nói từ đầu rồi sao? Phó Hành Vân không cho cậu lý do, vẫn là câu nói đó, không ly. Lâm Quỳnh khó hiểu đưa mắt nhìn anh, sắc mặt nhất thời giống như mới vừa bị lừa mất 5 triệu tệ vậy, vậy thì anh cũng phải cho em một lý do chứ? Phó Hành Vân nghe xong, sắc mặt có chút lúng túng, nửa ngày sau với rạng ra một câu, anh có bệnh. Anh có bệnh hiểu theo hai nghĩa, một là bệnh thật, hai là bị điên. Lâm Quỳnh. Một câu đôi ba nghĩa. Thấy cậu không phản bác, Phó Hành Vân nói tiếp, bệnh của tôi còn chưa khỏi, nên không thể ly hôn. Đối phương không đồng ý ly hôn, vậy là đồng nghĩa với việc không lấy được tiền, không thể sống cuộc đời của một sâu gạo. Lâm Quỳnh kích động. Chân của anh không phải đã khỏe rồi sao, lúc đầu chúng ta nói chờ anh khỏe bệnh chính là nói cái chân mà. Lúc đó em không nói rõ, anh không biết, nên lời hứa trước đó không tính. Lâm Quỳnh trợn tròn hai mắt, căn bản không dám tin mà nhìn mặt Phó Hành Vân. Thậm chí còn không có dấu hiệu chột dạ vì không giữ lời hứa. Trước đây Phó Hành Vân đâu có như vậy. Ban đầu, khi kết hôn, cậu muốn vào phòng anh còn do dự hồi lâu, mặt mỏng khỏi nói. Vậy là bây giờ anh không muốn ly hôn? Anh nói chắc như đinh đóng cột, đúng. Lâm Quỳnh lập tức thấy hai mắt mình tối sầm, vốn tưởng rằng ly hôn xong là sẽ xông ra khỏi cửa, chạy như điên như cuồng trên đường cái ăn mừng. Nhưng cậu không thể tiếp tục ở bên cạnh nữa, còn ở lại nữa thì cái kết cục bi thảm kia sẽ xảy ra trên người cậu. Không được. Phó Hành Vân nhíu mày, tại sao? Bởi vì em là một người biết giữ lời hứa. Nói rồi chỉ tay vào chính mình, cán bộ gương mẫu, tiên phong đạo đức. Phó Hành Vân mở miệng, trước mặt tôi, em không cần tuân thủ những cái này. Lâm Quỳnh giật mình, có được không vậy, phải khoan dung với người, nghiêm khắc với mình chứ. Em có tuân thủ hết. Lâm Quỳnh tự hào gật đầu, đương nhiên rồi. Vậy thì em chỉ cần thực hiện vế sau thôi, khoan dung với anh, đừng đi ly hôn. Cậu thực sự không ngờ rằng sẽ có ngày tự đào hố cho mình. Lâm Quỳnh nhíu mày sụ mặt, chỉ trỏ trỏ đối phương, anh như này là không đúng đâu, anh cũng nên khoan dung với người, nghiêm khắc với mình đi. Nói rồi chỉ qua chỉ lại, chúng ta đều theo vế sau đi, nhường nhịn lẫn nhau. Phó Hành Vân từ trên cao nhìn xuống cậu, nếu tôi không làm thì sao? Vậy thì anh chó lắm luôn á. Lâm Quỳnh gần như là buột miệng nói ra, chưa kịp nghĩ đã thốt ra khỏi miệng rồi, đến khi nói xong rồi mới ý thức được bản thân đã nói gì, nhất thời rụt cả cổ lại, hi hí mắt nhìn anh một cái, vội giải thích. Em không có ý đó đâu, ý của em không phải vậy mà. Nói rồi vỗ vỗ nhẹ lên cánh tay anh tựa như an ủi. Lâm Quỳnh đột nhiên cảm thấy chân mình như nhũn ra, kéo Phó Hành Vân, muốn ngồi xuống một lúc. Anh nhìn cậu, đi đâu làm gì? Em mệt rồi, chúng ta đi qua đó ngồi một lúc. Giống như sợ anh không đồng ý, nhất quyết đứng đây đến khi sông cạn đá mòn, Lâm Quỳnh còn nắm tay anh, nhẹ nhàng lắc lắc. Mấy cái lắc này như lắc thẳng vào lòng anh, hai mắt anh căn bản không thể rời khỏi cậu được. Nếu như đối phương đã muốn ngồi một lúc thì có nghĩa là chuyện giữa hai người vẫn còn có thể xoay chuyển được. Phó Hành Vân bị cậu kéo đến ngồi trên sofa, miệng nhỏ của Lâm Quỳnh không ngừng bla bla, anh xem, bây giờ chân anh cũng khỏe lại rồi, có thể đi đâu tùy thích mà không cần đến sự trợ giúp của em nữa. Sắc mặt mới vừa hòa hoãn lại của Phó Hành Vân cứng đờ, tôi không muốn nghe những điều này. Em đang giảng đạo lý với anh đó. Giảng đạo lý xong liền ly hôn. Lâm Quỳnh gật gật đầu. Phó Hành Vân hít sâu một hơi, Lâm Quỳnh, bây giờ tôi có lời muốn nói với em, đợi tôi nói xong rồi em hãy xem xét tới việc có ly hôn hay không, được chứ? Nhìn vào ánh mắt chân thành của anh, Lâm Quỳnh có chút khó xử, này không phải là đang muốn nói với cậu bí mật gì đó đó chứ, lỡ đâu sau này đối phương vì muốn giữ kín thông tin mà ghế cậu để bịt miệng thì sao? Ngón tay trắng nõn đang chặt vào nhau, Lâm Quỳnh nhìn đầu ngón tay mình mà suy tư, ngay sau đó vai đã bị anh túm chặt lấy. Lâm Quỳnh. Anh ép cậu nhìn vào mình, giọng điệu chân thành, tôi thích em. Lâm Quỳnh sững người, hả? Tôi thích em. Phó Hành Vân lặp lại lần nữa. Mặc dù cuộc hôn nhân của chúng ta ban đầu không tốt đẹp gì, không đến với nhau bằng tình cảm, thậm chí thái độ tôi dành cho em cũng cực kỳ lạnh nhạt, những điều này đều không phải là lỗi của em, là vấn đề của bản thân tôi. Nói rồi hít sâu một hơi, nhưng bây giờ tôi đã thích em rồi, Lâm Quỳnh, tôi thích em. Tôi thích em ở cạnh tôi mỗi ngày, thích nói chuyện với em, thích cùng em làm những chuyện mà bản thân chưa từng làm. Chuyện về chân của tôi, không phải tôi cố ý không nói với em, mà vì sợ em muốn ly hôn với tôi nên mới không nói, tôi sợ, sợ một khi tôi nhắc đến thì em sẽ muốn rời đi, tôi bây giờ đã không thể nào sống thiếu em. Tôi yêu em, tôi hy vọng chúng ta sau này có thể bên cạnh nhau mỗi ngày, cuộc hôn nhân của chúng ta cũng sẽ không hỗn loạn như trước đây nữa, bây giờ chúng ta đã có tình cảm với nhau rồi. Phó Hành Vân biết Lâm Quỳnh có tình cảm với mình, ban đầu, khi kết hôn, đối phương nói là vì yêu anh, sau này khi chung sống cũng luôn thể hiện ra điều đó, những thứ này không thể nào là giả được. Phó Hành Vân nhìn cậu, tôi nói xong rồi, vậy thì, câu trả lời của em là... Lâm Quỳnh ồ, ly hôn. Phó Hành Vân. Cái này không hề giống với dự tính của anh. Sao em vẫn còn muốn ly hôn vậy chứ? Lâm Quỳnh. Không có tại sao gì cả, chỉ muốn vậy thôi. Nhưng giữa chúng ta bây giờ đã có tình yêu rồi. Tình yêu cũng đâu thể bào ra mà ăn được. Phó Hành Vân, vậy là em đang muốn nói em không cần tình yêu của tôi. Lâm Quỳnh xoắn xuýt cúi đầu, em thích anh đối xử lạnh nhạt với em một chút. Phó Hành Vân. Giỏi quá rồi. Nhưng anh yên tâm, ly hôn xong hai chúng ta vẫn là bạn, em sẽ đến thăm anh thường xuyên. Lâm Quỳnh nói trái lòng mình, chỉ cần ly hôn xong, cậu sẽ ôm liền cao bay xa chạy. Phó Hành Vân không biết đối phương tại sao lại cố chấp muốn ly hôn, em vẫn còn giận vì tôi không nói chuyện về chân của mình cho em nghe sao? Lâm Quỳnh lắc đầu, nói thật, cái ngày mà cậu biết chân đối phương đã khỏe lại, quả thật có chút tủi thân, nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cậu cũng không có tư cách gì để làm vậy. Cậu kết hôn với Phó Hành Vân chỉ vì tiền, không có tư cách gì để nổi giận với anh cả. Không. Lâm Quỳnh lắc đầu, mỉm cười nói, em đã không còn để bụng từ lâu, chân của anh đã khỏe, em cũng mừng cho anh. Nói rồi nhìn đối phương, giai đoạn anh làm vật lý trị liệu chắc là rất khó khăn nhỉ. Nghĩ lại, có lẽ trong 2 tháng cậu đi làm quảng bá, chân của anh đã từ từ hồi phục, về phương diện tinh thần, đối phương cần thuốc để khống chế, mà quá trình vật lý trị liệu có thể nói là đã kích đối với tinh thần lẫn thể xác của anh. Lâm Quỳnh không thể tưởng tượng nổi Phó Hành Vân đã phải vượt qua như thế nào, gục ngã rồi lại bò dậy. Nhưng may mắn thay, kết quả cuối cùng rất tốt. Tôi sẽ không ly hôn đâu. Anh lạnh giọng nói, tôi khuyên em nên sớm dẹp bỏ cái ý nghĩ này đi. Lâm Quỳnh lập tức ngẩng đầu nhìn anh nói không giữ lời. Phó Hành Vân, tôi trước giờ chưa từng nói mình muốn ly hôn. Lúc đó anh đã đồng ý với em rồi. Tôi không nhớ. Hay lắm luôn. Lâm Quỳnh đứng bật dậy, nhưng tay vẫn bị anh nắm chặt, vậy bây giờ chúng ta ly thân nửa năm, sau đó sẽ ly hôn, em đi thu dọn hành lý ngay đây. Nhưng sức lực của anh rất lớn, Lâm Quỳnh vừa định bước đi đã bị anh kéo về. Tôi không đồng ý. Lâm Quỳnh cũng bắt đầu nóng nảy, chuyện không ly hôn, em còn chưa đồng ý đâu đấy. Phó Hành Vân cố chấp nắm chặt cổ tay đối phương, lý trí dần biến mất ra khỏi đầu, ngữ khí bất giác mang theo sự ép buộc, tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ không ly hôn, em đừng hòng nghĩ đến chuyện ly hôn. Anh trực tiếp kéo cậu lên lầu, đóng cửa nhốt lại trong phòng, đợi đến khi đổi xong mật khẩu cửa ra vào mới chịu thả cậu ra, sau đó tự nhốt mình trong phòng. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Lâm Quỳnh vội xông ra ngoài, nhưng ngoài cửa đã không một bóng người. Trong thư phòng cách đó không xa truyền đến tiếng động cực lớn, từng tiếng làm lòng người run rẩy, cậu biết Phó Hành Vân đang ném đồ đạc. Sau đó xách hành lý xuống lầu, khi muốn mở cửa lại phát hiện cửa đã tự động khóa lại. Lâm Quỳnh. Phó Hành Vân đứng giữa thư phòng hỗn loạn, cảm xúc từng chút bình ổn lại, lý trí nói với anh rằng, anh đã khóa cửa lại rồi, Lâm Quỳnh không chạy được nữa rồi. Sau đó mở cửa ra, muốn đi gặp đối phương, thấy trong phòng không có ai liền xuống lầu, anh vừa đi tới phòng khách liền cảm nhận được một luồng gió. Quay đầu qua nhìn, chỉ thấy tấm rèm cửa trắng tung bay, cửa sổ sát đất đang mở. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 86. Chỉ thấy một bóng người bay nhanh ra khỏi cửa, gió xuân nhẹ nhẹ thổi tà áo tung bay, mái tóc đen dày bay theo làn gió. Mắt Lâm Quỳnh bị gió thổi khô, khẽ nheo mắt lại. Khi chạy đến cổng bước chân mới chậm lại, cậu há miệng thở hồng hộc, không nhịn được quay đầu lại nhìn, đột nhiên cảm thấy chân nặng tựa ngàn cân. Đi thôi. Tiếng lòng đang nói với cậu, còn không đi nữa là không kịp đâu, nhưng bước chân lại không thể nào nhấc lên. Có phải Phó Hành Vân đang phát bệnh không? Anh ấy ném đồ như vậy, có bị thương không? Hay là mình quay lại nhỉ, con trai lớn nuôi cả năm trời, sao có thể nói bỏ là bỏ? Lâm Quỳnh đắn đo hồi lâu, hai luồng suy nghĩ giằng xé trong đầu. Suy nghĩ trong tiềm thức liên tục thuyết phục bản thân. Đi thôi. Đây không phải đều đang theo kế hoạch sao? Sao lại xảy ra vấn đề vào lúc mấu chốt vậy chứ? Nếu như không đi, những chuyện đã làm trước đây không phải đều sẽ trở nên vô nghĩa sao? Lâm Quỳnh cố ép bản thân cất bước, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi căn phòng trên lầu 3 kia, ánh mắt bất giác nhìn qua thùng rác ở cách đó không xa. Cậu gồng mình nhìn qua, như bị chọc thẳng vào mắt, tay đang xách hành lý siết chặt, quay người bước đi đầy quyết đoán. Cậu chẳng qua chỉ muốn sống cuộc sống của một người bình thường mà thôi. Vương Trình đang ngủ say sưa ở nhà thì bỗng bị tiếng chuông cửa vội vã kia đánh thức, ngồi dậy trên giường, sụ mặt, sát khí đằng đằng đi đến trước cửa, hôm qua mới xem đồng hồ nước mà. Lời vừa nói xong, trước mặt xuất hiện một khuôn mặt đầy vô hại. Lâm Quỳnh cầm trong tay tờ quảng cáo được nhét ngoài cửa nhà hắn, tôi không phải chủ nhà. Vương Trình nghiến răng, tôi biết rồi. Tôi cũng đâu có đuôi. Nhưng cũng không hiểu tại sao mới sáng sớm mà đối phương đã tới tìm mình. Nói rồi nhìn lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới, cậu không phải đã về nhà rồi sao? Sao lại tới chỗ tôi vậy? Trưa qua vừa mới xuống máy bay thì đối phương đã về nhà rồi. Lâm Quỳnh, bỏ nhà ra đi. Vương Trình giật mình, cậu ấy hả? Lâm Quỳnh có chút ngơ ngác, không biết tại sao đối phương lại kinh ngạc như vậy, tôi đó. Lão bí a y nhà cậu chịu để cậu đi sao? Lâm Quỳnh lắc đầu. Vậy cậu làm sao ra ngoài được? Lâm Quỳnh nhớ lại, chạy ra. Vương Trình nghi người để cậu vào nhà, nhất thời vẫn còn kinh ngạc, cũng hiểu một cách sâu sắc du vọ kiểm soát của lão bí a y kia. Vậy là, cậu cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà bỏ chạy. Lâm Quỳnh tìm một chỗ để ngồi xuống, không lên tiếng. Thấy đối phương không muốn trả lời, Vương Trình gãi gáy, không hỏi thêm nữa. Chuyển chủ đề, giọng đầy xúc động, không ngờ khi gặp chuyện cậu lại tìm đến nhà tôi đầu tiên. Được copy tại tờ R trên Việt Nam. Xem ra quan hệ của hai người đã thân thiết hơn không ít, có thể nói là người bạn tri âm vô cùng thân thiết. Bến bờ tránh bão đầu tiên của đối phương khi gặp chuyện không ngờ lại là hắn, điều này chứng tỏ hắn là một chỗ dựa vững chắc. Nhất định là vì nghiệp vụ khi làm quản lý của hắn quá xuất sắc và chín chắn, nên đối phương mới cảm thấy như vậy. Lời vừa nói xong, chỉ thấy Lâm Quỳnh gật đầu như gà mổ thóc, mặt Vương Trình đầy vẻ kiêu ngạo, vì tôi đáng tin sao? Lâm Quỳnh chớp chớp đôi mắt nai, vì ở khách sạn tốn tiền. Hay quá nhỉ? Không hổ là cậu. Vương Trình thấy cậu sáng sớm đã tìm đến, hỏi, cậu ăn gì chưa? Lâm Quỳnh lắc đầu, chưa nữa, có thể ăn ở nhà anh không? Cậu nói gì vậy chứ? Giọng điệu của Vương Trình có chút không vui. Lâm Quỳnh ngây người, trong lòng hơi căng thẳng. Tôi còn có thể không cho cậu ăn, để cậu đói hay sao? Cậu thầm thở phào trong lòng, Vương Trình, anh quả là người tốt. Nhưng sau đó lại gãi gãi đầu, giọng nói đầy khó xử. Nhưng mà tôi có lẽ sẽ ăn hơi nhiều đó. Vương Trình cực kỳ phóng khoáng, không sao, mì gói dư sức. Nói rồi đưa cậu cùng xuống bếp. 20 phút sau, Vương Trình nhìn ba tô mì gói trên bàn mà rơi vào trầm tư. Khá khen, hóa ra cái câu ăn hơi nhiều của cậu ban đầu không phải là nói suông, mà là tiêm cho hắn một liều thuốc dự phòng. Nhìn hai tay Lâm Quỳnh mỗi bên một cây xúc xích, Vương Trình hít sâu một hơi, cậu con nẹ nó, đừng ăn nữa. Lâm Quỳnh bị dọa giật mình, toàn thân bất giác run lên, nhưng tay vẫn nắm chặt xúc xích. Nhìn hắn, mặt đầy vô tội, không phải anh nói là dư sức sao? Vương Trình không chịu nổi ánh mắt đầy đáng thương của đối phương, cậu đừng nhìn tôi như vậy. Lâm Quỳnh, vậy tôi có thể ăn thêm vài cái không? Vương Trình hết cách, ăn. Cậu, con mẹ nó chứ, ăn hết bịch xúc xích này luôn đi. Thấy cậu ăn như sắp chết đói tới nơi. Vương Trình nhất thời cảm thấy bản thân giống như mới vừa thu nhận một người dân tị nạn, cậu bao lâu không ăn cơm rồi. Lâm Quỳnh giơ lên hai ngón tay. Vương Trình nhíu mày, bữa sáng hôm qua trên máy bay là chó ăn mất rồi hả? Lâm Quỳnh lập tức ngẩng đầu lên, sao anh lại mắng người ta vậy chứ? Nói rồi lại giơ hai ngón tay lên, hai bữa. Vương Trình, tối hôm qua cậu chạy ra khỏi nhà. Lâm Quỳnh nhét cây xúc xích vào miệng, chiều qua. Nhưng tối qua Lâm Quỳnh căn bản không có tới nhà hắn, vậy tối qua cậu ngủ đâu? Ghế dài ngoài công viên. Vương Trình chấn kinh, cậu, mẹ nó chứ, điên rồi hả, cho dù không nỡ chi tiền ở khách sạn cũng đâu thể nào lang thang đầu đường xó chợ vậy chứ. Lâm Quỳnh bị hắn nói, sợ đến mức rụt cổ, hôm qua, sau khi ra khỏi nhà, cậu ngồi trong công viên hồi lâu, đợi đến khi hoàn hồn lại thì trời đã tối rồi, con người cậu ấy mà, ngủ đâu cũng được. Kiếp trước từ gầm cầu vượt cho đến hẻm nhỏ, đâu đâu cũng ngủ qua rồi, đâu đâu cũng là nhà. Nhìn dáng vẻ đáng thương không có nhà để về của cậu, Vương Trình cũng không nói tiếp nữa, được rồi, mấy ngày tới cậu cứ ở nhà tôi đã, đợi mấy ngày nữa đi quảng bá rồi thì ở nhà chung với đoàn phim. Nói rồi nhìn mấy tô mì trên bàn ăn, thở dài một hơi. Ăn đi, bằng không có khi lại làm người ta đói chết cũng không chừng. Sau đó Vương Trình đi nghe điện thoại công ty gọi đến. Lâm Quỳnh thì làm tổ trên sofa để ngủ bù. Lăn qua lộn lại vẫn không thấy bù ngủ, có chút do dự mà lấy chiếc điện thoại đã cố ý tắt máy của mình ra. Lòng Lâm Quỳnh thấp thỏm, sau khi mở máy, không hề bất ngờ, cuộc gọi nhỡ hiện ra đầy màn hình, thậm chí hệ thống còn không hiển thị nổi số lượng, chỉ hiển thị một hàng. Đột nhiên thấy nghẹt thở, khiến cậu vốn đang định xem tin tức giải trí không còn chút hứng nào. Từng tin nhắn chưa đọc. Từng cuộc gọi nhỡ kia giống như đang đâm vào từng đốt sống của cậu. từng câu từng chữ đều như muốn nói rằng, cậu làm tổn thương người ta rồi, làm tổn thương Phó Hành Vân. Lâm Quỳnh ép mình nhắm mắt lại, nhưng lời của Phó Hành Vân vẫn như đang văng vẳng bên tai, không thể trốn tránh. Đó là lần anh dịu dàng nhất trong suốt quãng thời gian hai người chung sống, dùng một đôi mắt đầy dịu dàng nhìn cậu, giọng nói nhẹ nhàng như lo lắng sẽ dọa cậu sợ, thậm chí còn cẩn thận từng ly từng tí, không hề giống thường ngày. Mở miệng nói yêu cậu, thích cậu, không thể sống thiếu cậu. Hỏi cậu có thể ở bên anh không? Lúc đó cậu có động lòng không? Không có. Nhưng bây giờ nhớ lại, mặt lại đỏ, tim lại loạn nhịp. Lúc đó cậu đã nghĩ thế nào nhỉ? À, bắt đầu rồi. Người trước kia cũng lừa cậu như vậy đó. Người gạt tiền em Quỳnh ở kiếp trước. Lâm Quỳnh ghét cái phản xạ vô thức của mình khi nghe thấy lời tỏ tình của đối phương. Tanh tưởi, dơ bẩn, nhưng cậu chính xác đã nghĩ như vậy. Dùng cùng một cách để lừa cậu, miệng nói lời trọng tình trọng nghĩa, cuối cùng lại ác với cậu hơn bất cứ ai, rốt cuộc, người bị lừa gạt vẫn là cậu, người nếm thử cái giá phải trả cho sự ngu ngốc cũng là cậu. Cậu sức cùng lực kiệt, bọn siết nợ nửa đêm tống cậu ra khỏi nhà. Cậu không có nhà để về. Đến mèo hoang còn có ổ để về, còn cậu, không nơi nương tựa, không người thân, từ nhỏ cậu đã biết, nhưng cậu cố gắng sống, cố gắng để được sống như một người bình thường. Nhưng đến cuối cùng, lại bị lừa gạt bởi thứ tình cảm mà cậu khát khao nhất, bởi người bạn thân thiết nhất của mình. Cậu thèm khát thứ tình cảm mà bất cứ người bình thường nào cũng đều có, tình thân, tình yêu, tình bạn. Cậu tham lam muốn có được từng thứ một, cậu khát khao một gia đình như bao người bình thường khác. Nền gạch lạnh băng từ đầu thu đã lạnh đến thấu xương, đồ ăn trong thùng rác thối ung trời, làm người ta cay mắt. Nhưng cậu có thể làm gì đây? Vì để sống, cậu phải tranh giành từng tờ báo với mấy gã lang thang khát kế bên thùng rác, phát cái mặt bầm xanh bầm tím tự lót ổ cho mình, nhưng còn không to bằng cái ổ mèo. Vì để sống, cậu phải ăn, cho dù có là thứ đồ ăn đã lên men chua. Thối đến mức khiến người ta buồn nôn, thậm chí có chỗ còn mốc meo hết cả, cậu vẫn cứ phải nhét vào miệng, sau đó nghiến răng nghiến lợi, không cho phép bản thân được nôn ra. Cậu cần tiền, thứ cậu cần nhất chính là tiền. Cậu phải có tiền để trả cho đám tay sai của bọn cho vay nặng lãi, phải có tiền mua đồ ăn, nhưng một người toàn thân rách rưới lại đang gánh nợ như cậu, làm gì có nơi nào muốn thuê cậu làm chứ? Lỡ đâu cửa hàng bị người ta đập phá vì cậu thì sao? Ông trời thật không công bằng. Không cho cậu một gia đình hoàn chỉnh, cũng không cho cậu một cuộc đời bình lặng. Ai cũng nói nếu Thượng Đế đóng mất của bạn một cánh cửa, ngài ắt sẽ mở ra một cánh cửa sổ khác cho bạn. Má nó chứ, cánh cửa sổ đó có sáng chói hơn nữa, cũng không được bao lớn, cậu cảm thấy bản thân đáng thương muốn chết, làm gì có ai đáng thương hơn cậu nữa chứ. Nên bây giờ cậu không thể quay lại con đường đó, ra đi là sự lựa chọn tốt nhất dành cho cậu. Cậu cần tiền, nhưng tiền là vật vô tri, cậu chính là cậu. Tiền có thể cho cậu tất cả, đây là thứ mà kiếp trước cậu khát khao cho đến tận khi chết. Vào lần đầu tiên bị lừa gạt tình cảm, trái tim đã bị bao lại bằng tường đồng vách sắt rồi. Nhưng nhìn những tin nhắn chưa đọc này, cậu lại không nhịn nổi muốn bấm vào đọc. Nhưng lại sợ bản thân bị làm mờ mắt. Ban đầu, khi đối mặt với Phó Hành Vân, cậu đầy sợ sệt và nịnh nọt, bằng không thì không biết ngày nào sẽ mất đi cái mạng nhỏ này, nó như một hạt giống nảy mầm và sinh trưởng trong lòng cậu. Nhưng sau này hình như đã không còn kiêng kỵ điều đó nữa. Sau đó nữa, cậu đã dũng cảm hơn. Con người của Phó Hành Vân, bất kể là bối cảnh gia đình hay những thứ anh từng trải qua trong cuộc đời đều vô cùng phức tạp, bọn họ không phải là người cùng chung thế giới, nói đúng hơn, Lâm Quỳnh không cùng một thế giới với anh. Anh xuất thân danh gia vọng tộc, có năng lực, có dã tâm, cho dù có ngã xuống thì sẽ vẫn đứng dậy được. Nhưng đây cũng là điều khiến Lâm Quỳnh sợ nhất. Bọn họ có thể vì tranh quyền đoạt lợi mà làm mọi thứ, dùng tính mạng con người để đánh cược, chỉ vì muốn đạt được dã tâm của mình, bọn họ đều rất đói khát, nuốt người không nhả xương. Cậu chẳng qua chỉ là một thị dân nhỏ bé, chỉ muốn sống cuộc sống của một người bình thường, những thứ đó hoàn toàn trái ngược với tư tưởng của cậu. Hơn nữa, còn có sự tiếp diễn của các tình tiết trong sách, cậu cảm thấy bản thân không gánh được. Nên cậu chạy mất, cậu muốn chạy đi thật xa. Nhưng nhìn điện thoại, hốc mắt lại cay. Quả nhiên, ông trời chó chết này thật đúng là không công bằng với cậu, cậu sống như thế nào cũng thật khó khăn, mẹ nó chứ, đến ngay cả yêu cũng không cho cậu yêu. Cậu không biết bản thân có thích Phó Hành Vân không, nhưng cậu biết tình cảm anh dành cho mình, nhưng cậu cũng sợ cái môi trường đầy rẫy những âm mưu xung quanh anh, sợ cái tính khí buồn vui thất thường của đối phương. sợ tất cả sẽ giống như trong sách, kết cục của cậu vẫn không được tốt đẹp. Cậu không dũng cảm, thậm chí trước giờ còn chưa từng dũng cảm. Tình cảm Phó Hành Vân dành cho cậu giống như sợi dây diều buộc chặt cậu lại, cậu muốn trốn, nhưng lại tự nguyện buộc mình vào sợi dây ấy rồi mới bắt đầu vẫy vùng. Lâm Quỳnh làm tổ trên sofa, đọc tin nhắn đối phương gửi cho mình, hệt như một chú chuột nhắc vậy, lén lút xem nhưng không dám trả lời. Cậu sợ, đồng thời vẫn chưa rõ tình cảm mình dành cho Phó Hành Vân có phải là thích hay không. Em ở đâu? Về ngay bây giờ. Lâm Quỳnh, em cho rằng em chạy rồi thì tôi sẽ ly hôn với em sao? Không có cửa. Sao không trả lời tin nhắn của tôi, sao không nghe máy? Em ở đâu, trời tối rồi, có chỗ nào để ở chưa? Em có tiền trên người không? Lâm Quỳnh, tôi thích em mà, thật sự rất thích em, về đi em. Lâm Quỳnh đọc tin nhắn, tim như bị ai đó bóp nghẹn, nhưng lại cảm thấy ngọt ngào. Vương Trình vừa mở cửa quay vào liền thấy Lâm Quỳnh đang xoắn xuýt như bánh quẩy trên sofa, cậu đang làm gì đó? Cái đầu vốn đang lúc lắc chợt cứng đờ, tôi đang ngủ. Vương Trình nhìn cậu, ngủ mà còn nói chuyện được hả? Lâm Quỳnh. Thư ký vừa bước vào phòng liền thấy khắp nơi lộn xộn, lập tức há hốc mồm. DM, có trộn vào nhà ông chủ hả? Nhưng nhìn người đàn ông thần thái điềm tĩnh trong phòng khách, lại thấy có chút kỳ lạ. Không hổ là ông chủ nhà mình, tố chất tâm lý thật mạnh, có trộn vào nhà cũng không để tâm, dù sao cũng liên quan đến tiền đó. Nhưng vẫn nuốt một ngụm nước miếng, thăm dò hỏi, ông chủ, có cần báo cảnh sát không? Tâm hồn đang treo ngược cành cây của anh được kéo về, báo cảnh sát. Thư ký gật đầu. Đúng, báo cảnh sát. Sắc mặt Phó Hành Vân mất đi chút bình tĩnh, em ấy đã biến mất cả một ngày rồi. Thư ký nghe xong, cảm thấy tên trộm này thật quá huênh hoang, vậy bây giờ báo cảnh sát bắt hắn lại đi. Báo cảnh sát bắt em ấy. Thư ký gật đầu, đương nhiên rồi. Phó Hành Vân lấy điện thoại ra, nhanh nhất là bao lâu? Còn tùy thuộc vào mức độ ranh mãnh và xấu xa của hắn. Ai ngờ câu này vừa được nói xong, ông chủ nhà mình liền sụ mặt. Chú ý cách dùng từ của mình. Tim thư ký lập tức rung lên, sau đó thăm dò, gian trá. Phó Hành Vân, Lâm Quỳnh không phải người như vậy. Thư ký. Vậy là, không phải trộm chạy mất, mà là vợ của ông chủ chạy mất. Thư ký thấy anh thật sự lấy điện thoại ra, vội vàng ngăn lại, ông. Ông chủ, tôi thấy hay là đừng gọi nữa. Anh nhíu mày, tại sao? Thư ký nhất thời không biết nên nói thế nào, chuyện xấu trong nhà không nên nói ra ngoài. Ông chủ à, anh là người có tên tuổi, là người nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh, cũng từng lên TV, nếu báo cảnh sát, lỡ đâu bị lên báo. Vậy há chẳng phải ai cũng sẽ biết là vợ anh đã chạy mất. Câu sau thư ký không dám nói ra, nhưng Phó Hành Vân vẫn tự đoán được. Cậu phái người đi tìm ngay đi. Tôi đi ngay. Nói rồi lại nhìn qua đống lộn xộn, ông chủ, có cần kêu người đến dọn dẹp không? Phó Hành Vân nhìn thảm trạng xung quanh, kêu đi. Lỡ đâu Lâm Quỳnh quay về, dọa cậu sợ mất thì không tốt. Sau khi anh hiểu rõ tình cảm mình dành cho Lâm Quỳnh thì chưa từng mất khống chế trước mặt đối phương. Một là lo sẽ dọa cậu sợ, hai là muốn thể hiện sự hoàn hảo trước mặt người mình yêu. Đến ngay cả hôn môi, mẹ nó chứ, cũng phải rình lúc cậu đi ngủ. Nhưng có nhẫn nhịn thế nào thì cũng làm người ta chạy mất rồi. Sự tức giận và không cam tâm nhất thời bùng cháy trong lòng, bất tử bất diệt mà lan tràn, anh cũng không biết tại sao Lâm Quỳnh cứ cố chấp phải ly hôn, càng không biết tại sao đối phương lại bỏ chạy. Anh giơ tay lên dây dây cái trán đau nhất của mình. Nếu đối phương cứ ngoan cố như vậy thì lần sau anh sẽ không nhịn nữa. Nhìn chiếc điện thoại không có lấy một tin nhắn trả lời, trầm mặc hồi lâu rồi lần nữa bấm gọi cho đối phương. Chuông điện thoại vang lên. Một giây. Năm giây. Mười giây. Cuối cùng tự ngắt. Đôi con ngươi anh đen lấy, cất điện thoại, lên lầu, nhìn đống đổ nát được tạo thành từ những tác phẩm nghệ thuật trước mặt, anh đưa chân gạt đi. Phía thư ký thì đang bận rộn như lửa xém tận mông, điện thoại vang lên tiếng chuông tinh tinh, báo tin nhắn tới. Ông chủ, tìm được người phải lập tức liên lạc với tôi. Sau vài ngày làm tổ ở nhà thì nhận được tin tức trạm quảng bá tiếp theo từ đoàn phim, Vương Trình nói với cậu thời gian được ấn định là 2 ngày sau, vậy thì ngày mai là họ phải lên máy bay bay tới đó rồi. Vương Trình đang thu dọn hành lý trong phòng, cao giọng nói với cậu, Lâm Quỳnh, cậu đừng quên thu dọn đồ đạc đó. Biết rồi. Lâm Quỳnh xếp quần áo xong, lại một lần nữa làm tổ trên sofa. Vương Trình ra ngoài thấy vậy cũng không nói gì, mấy ngày nay đối phương luôn duy trì cái trạng thái này, ăn xong rồi ngủ, ít nói hơn trước nhiều, cũng không có chút sức sống nào, giống như bị ngải ngủ nhập vào người vậy. Ai biết sẽ nói là cậu thanh niên lầm đường lạc lối, biết quay đầu là bờ, không biết còn tưởng là cậu mới đặt chân xuống vũng bùn đó. Thấy cậu không có chút tinh thần nào, hệt như con heo chết, Vương Trình vỗ tay lên vai cậu, ngày mai khởi hành rồi. Đi. Hôm nay đưa cậu ra ngoài ăn. Lâm Quỳnh quấn mình trong chăn làm tổ trên sofa không hề động đậy. Đừng có ở trong nhà cả ngày nữa, con người ai cũng cần thay đổi tâm trạng hết, quyết định của cậu hiện tại là vì tốt cho bản thân, không có gì phải ủ rũ cả, lên dây cót tinh thần đi nào. Nói rồi lắc lắc cái người đang giả chết kia. Lâm Quỳnh, như này không giống cậu đâu. Nhưng đối phương vẫn cứ bất động. Vương Trình hít sâu một hơi, tôi bao. Lâm Quỳnh lập tức ngồi dậy, đi thôi. Vương Trình đột nhiên không biết tại sao vừa rồi bản thân lại nghĩ nhiều như vậy. Cậu ấy, không thay đổi chút nào. Vốn dĩ muốn uống chút rượu, nhưng nghĩ đến việc sáng sớm mai còn phải bay, sợ uống rượu sẽ làm lỡ chuyện, cuối cùng cũng không gọi. Vẫn là quán ăn nhỏ nơi Lâm Quỳnh được mời đến khi lần đầu tiên thành công lấy được vai diễn, chỉ là lần này Lâm Quỳnh đã mang thêm mũ và khẩu trang. Hiện tại đã có rất nhiều người biết tới cậu rồi, đến ngay cả hôm qua khi ngủ ngoài công viên, cậu cũng phải trùm đầu mà ngủ, sợ ai đó nhận ra mình. Vương Trình, không ngờ chúng ta bây giờ lại thuận lợi như vậy. Lâm Quỳnh vừa ăn vừa gật đầu, sự cố gắng của bọn họ không hề uổng phí, vẫn có thành quả. Hai người ăn xong thì quay về nhà. Vương Trình vốn muốn dặn dò đối phương ngủ sớm để mai đi bay, nhưng Lâm Quỳnh vừa về tới đã thay đồ lần nữa làm tổ trên sofa rồi. Vương Trình cảm thấy bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi, lời nói đến môi lại bị nuốt ngược về trong bụng. Hôm sau, 7 giờ 30 phút sáng. DM, má nó chứ, sao đồng hồ báo thức lại không kêu vậy? Vương Trình và Lâm Quỳnh chạy như điên. Lâm Quỳnh mệt đến mức chân nhũn cả ra, hôm qua cậu ngủ khá sớm. Nhưng vừa tỉnh lại đã hơn 7 giờ rồi, hai người vội vàng chui lên xe đi đến sân bay. Nhưng cũng may là tốc độ nhanh, khi phóng đến thì vẫn còn dư một khoảng thời gian. Vương Trình thở dục, cậu vào phòng nghỉ VIP trước đi, tôi đi làm thủ tục. Lâm Quỳnh gật đầu xách hành lý đi về phía phòng nghỉ. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, tiếng mở cửa đã vang lên. Lâm Quỳnh nghe thấy tiếng động, đứng dậy, sao anh quay lại nhanh vậy? Người đàn ông đồ tây giày da đẩy cửa bước vào. Mỗi một sợi tóc đều được chải chuốt gọn gàng, dáng người to cao, thẳng tắp chắn trước mặt, khuôn mặt vốn đang nói chuyện của cậu cứng đờ. Anh! Tim Lâm Quỳnh hẫng một nhịp, bất giác nuốt nước miếng, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, rụt cổ, sao anh lại tới đây? Thấy đối phương hệt như chú mèo con bị người ta dọa sợ mà trốn ra phía sau, anh có chút không thoải mái, tôi không thể đến. Lâm Quỳnh nhất thời không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, biết không thể dùng cứng cỏi cứng với anh, có thể đến. Vậy em đi trước đây. Nói rồi kéo vali định đi ra ngoài, ai ngờ vừa cất bước đã bị anh chặn lại. Anh bước một bước thật dài về phía trước, bờ ngực cường tráng đụng vào Lâm Quỳnh, khiến cậu liên tục lùi về sau. Cuối cùng ép sát cậu vào góc tường, Phó Hành Vân giơ tay nắm lấy cầm cậu, ép cậu phải nhìn mình. Không trả lời tin nhắn. Lâm Quỳnh giả câm. Không bắt máy. Phó Hành Vân khẽ dùng lực, em ác thật đấy. Anh không ngờ đối phương lần này đi tận 5 ngày rồi mà không nhắn cho anh lấy một tin, càng không ngờ bây giờ tóm được cậu rồi mà cậu vẫn muốn chạy. Nói rồi đưa mắt nhìn khắp người cậu, cúi đầu hôn lên. Nhưng thay vì nói là hôn, chi bằng nói là GM căng. Lâm Quỳnh kinh ngạc, khoang mũi đột nhiên toàn là hơi thở của anh, miệng còn truyền đến cảm giác đau nhói, giơ tay đẩy đẩy ngực anh. Nhưng hành động này dường như hoàn toàn chọc giận đối phương, nụ hôn vốn đã không được dịu dàng càng trở nên hung hăng. Giống như loài thú hoang giành giật con mồi, không chút nhượng bộ. Cảm nhận được có thứ gì đó đưa vào, Lâm Quỳnh muốn ngậm miệng lại nhưng lại bị anh bóp chặt hàm, ép phải mở miệng tiếp nhận đối phương. Tim Lâm Quỳnh đập cực nhanh, hít thở không thông, đừng. Đừng. Hôn nữa. Phó Hành Vân thả cầm cậu ra, nhìn tôi môi lấp lánh ánh nước, tưởng rằng đối phương không thoải mái vì ngửa cổ, giơ tay trực tiếp ôm lấy cậu, để hai chân cậu cuốn lấy eo mình. Lâm Quỳnh trợn tròn mắt nhìn anh, đá chân, vùng vẫy. Bốp. Mông đột nhiên đau nhói. Ngoan ngoãn chút đi. Lâm Quỳnh còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy sau lưng đau đau, trên môi lại một lần nữa cảm nhận được xúc cảm kia. Há miệng. Lâm Quỳnh quay đầu đi, bảo cậu há miệng là phải há hả, cậu cũng có sĩ diện đó. Thấy cậu không mở miệng, anh dùng một tay đỡ mông cậu, tay còn lại túm chặt eo. Sau đó lại quay mặt cậu qua, một lần nữa hôn lên. Lâm Quỳnh bị anh hôn, cứ cố lùi về sau, nhưng sau lưng là tường, không còn đường lui, liền rụt người xuống. Anh thấy vậy, dùng tay xốc xốc cậu lên. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 87. Vệt nước không ngăn được mà chảy ra khỏi khóe miệng, đầu lưỡi bị anh nút đến tê rần. Lâm Quỳnh chỉ cảm thấy không khí trong phổi càng ngày càng ít, muốn lấy hơi, nhưng đối phương lại cứ điên cuồng khuấy đảo trong miệng, không chút nhượng bộ. Phó Hành. Phó. Một câu của Lâm Quỳnh còn chưa nói được hai chữ đã bị người ta nuốt vào, cầm bị người ta nắm chặt hồi lâu bây giờ đã hơi đau, đột nhiên hoài nghi có khi nào không ngậm miệng lại được nữa không. Cậu muốn cắn cái vật thể mềm mại không thuộc về mình trong miệng nhưng lại không dám. Hiện tại không phải là lúc nghe dũng khí của Lương Tịnh Như. Vừa rồi cậu đẩy anh có một cái, ai ngờ lão âm binh này lập tức phát điên bắt nạt cậu. Hơn nữa, cú đẩy kia cậu cũng không dùng bao nhiêu sức, tóc của đối phương còn không nhúc nhích lấy một cọng, căn bản không chịu chút ảnh hưởng nào. Nói thẳng ra là nhỏ mọn. Nhịp tim ngày càng tăng tốc vang lên bên tai khiến cậu hoảng loạn. Cậu muốn khiến đối phương ngừng hôn, chân cậu nhũn cả ra rồi, nhưng cũng may là đang được đối phương đỡ lấy, nếu như không có sự nâng đỡ của đối phương, cậu đã nhũn thành bùn từ lâu rồi. Sau đó Lâm Quỳnh giơ tay ôm lấy đầu anh, khẽ dùng sức đẩy anh ra. Anh vừa rồi không chú ý tới động tác của cậu, vẫn còn đang hôn, khi bị đẩy ra còn cố quấn lấy đầu lưỡi cậu. Chụp. Đôi môi vốn đang quấn chặt vào nhau bị tách ra, phát ra một âm thanh không hề nhỏ, nghe thôi cũng khiến người ta đỏ cả tai. Nhìn sợi chỉ bạc giữa môi hai người, Lâm Quỳnh lập tức có luôn ý nghĩ muốn đi chết. Anh. Hô hấp Lâm Quỳnh hỗn loạn, con mẹ nó chứ. Phải hôn bao lâu mới hôn ra cả sợi thế này, thật là quá đáng mà, nhất thời nói không lựa lời, cái này nếu như là thời cổ đại thì đã bị dìm xuống sông rồi đó. Nói rồi nhanh chóng giơ tay lên chùi chùi môi mình, chùi xong thì nhìn đôi môi còn lấp lánh ánh nước của Phó Hành Vân, mặt nóng bừng, lấy ống tay áo điên cuồng lau môi anh. Hôn cái thì sao nào? Anh lạnh giọng, chúng ta là hợp pháp đó. Trước đây anh nhịn, lo sẽ làm cậu sợ, ngược lại còn để cậu chạy mất. Người chạy mất rồi, anh còn nhịn cục xích á. Bây giờ Phó Hành Vân đã hiểu rồi, Lâm Quỳnh rất sợ anh, phải dọa thì mới giữ được cậu bên mình. Nói rồi lại cúi đầu hôn tiếp, Lâm Quỳnh nhìn mà giật mình, vội vàng ngoảnh mặt đi. Nhớ lại phản ứng như bị bệnh tim vừa rồi, không biết tim mình khi nào sẽ đình công mất thôi. Động tác của Phó Hành Vân chợt dừng. Hơi thở nóng rực phả vào cổ, Lâm Quỳnh rụt người về sau. Ai ngờ vừa nhúc nhích thì trên cổ đã truyền đến một xúc cảm. Lâm Quỳnh lập tức trừng lớn mắt, muốn tránh, sau đó cơ thể đột nhiên bị sốc lên cao, cậu giật mình đến mức khẽ hô lên, tay túm chặt lấy vai anh. Nhưng ngay sau đó lại bị anh túm lại. Lập tức ngoan ngoãn nghe lời, không dám cùng vẫy như vừa rồi nữa. Phó Hành Vân ngước mắt nhìn cậu, thấy cậu bị dọa đến ngoan ngoãn, lại một lần nữa vùi đầu vào cổ Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh chỉ cảm thấy cổ của mình bị mút đến mức vừa nóng vừa tê. Phó Hành Vân. Chàng thanh niên gọi tên của anh hệt như một chiếc lông vũ bay bay, hơi rung rung, làm lòng người ngứa ngáy. Phó Hành Vân nhìn làn da đã ửng đỏ của cậu, ánh mắt đầy thỏa mãn, sau đó lại hôn mút một đường đến trái tai. Lâm Quỳnh rụt người né tránh, nhưng lại không tránh được. Anh. Lâm Quỳnh giơ tay ngăn đối phương lại, anh bây giờ không được hôn em. Phó Hành Vân nhàn nhạt nhìn cậu, tại sao? Chúng ta đang chuẩn bị ly hôn đó. Chuẩn bị ly hôn còn bị người ta đè ra hôn, ít nhiều gì cũng thấy nhục chứ. Nhưng anh cứ như không nghe thấy vậy, cánh tay khẽ dùng sức xốc cậu lên, Lâm Quỳnh không khống chế được mà dính sát vào người đối phương. Lập tức nghiến răng, anh còn vậy nữa là em kêu bảo vệ bắt anh đó. Phó Hành Vân vẫn nói câu đó, chúng ta hợp pháp. Vậy anh hôn em nhưng chưa có sự đồng ý của em thì sao? Em muốn ly hôn với tôi còn phải hỏi em đồng ý hay không sao? Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh giảo biện, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Phó Hành Vân ôm cậu, bắt đầu bước đi, nhưng tay vẫn một mực ôm chặt, không để cậu rời đi, cánh tay cứng như sắt thép, có cậy cũng cậy không ra, giống như sợ chỉ cần buông tay thì cậu lại chạy mất dạng vậy. Suy cho cùng thì trước đây anh cũng từng thấy một ví dụ thảm thương rồi. Vợ của Tần Hằng đã bỏ chạy 8 năm rồi. Nghe cậu nói vậy, Nhàn Nhạt mở miệng, nói gì rồi cơ? Ánh mắt Lâm Quỳnh dừng trên hoa văn trên áo anh, đã nói là tình yêu Plato. Đã giải thích một lần, tình yêu kiểu triết học, triết lý, yêu tình thần không thể xác. Tôi đâu có nói. Lâm Quỳnh lập tức ngẩng đầu lên, anh không thừa nhận. Tại sao phải thừa nhận? Lâm Quỳnh không thể tin được, trợn mắt nhìn đối phương, ánh mắt Phó Hành Vân thâm sâu, em có biết trước khi đến đây tôi đang làm gì không? Lâm Quỳnh nuốt nước miếng, lắc đầu, cậu cũng đâu có siêu năng lực, làm sao biết được? Phó Hành Vân thì thầm bên tai, tôi vừa rồi đang bàn dự án với người ta, mua một mảnh đất với giá cao, còn chưa kịp ký tên thì em đã bị tìm thấy rồi. Nói rồi ôm cậu đến ngồi trên sofa trong phòng nghỉ, ngửa đầu khẽ dựa vào lưng sofa, Lâm Quỳnh thấy vậy, muốn đứng dậy, ai ngờ đôi tay kia lại dùng sức kéo cậu về. Lâm Quỳnh bị ép ngồi khóa trên người anh, tư thế rất ư là ngượng ngùng. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, em nói xem, nếu tôi không đòi lại chút gì đó, có phải là rất không hợp lý không? Lâm Quỳnh điên cuồng lắc đầu, em không đáng tiền đâu. Đáng tiền. Lâm Quỳnh đột nhiên cảm nhận sau lưng có một nguồn lực, bị anh ép dựa vào lòng. Sao lại không đáng tiền chứ? Phó Hành Vân nhìn chằm chằm cậu, tôi vì em mà có thể bỏ đi mảnh đất kia. Khuôn mặt đẹp trai miễn bàn của anh hiện lên chút bí AI, trong bí AI lại có chút điên cuồng. Không sai, trong sách viết không sai. Phó Hành Vân là một tên điên đẹp trai, không hề nói giảm nói tránh. Nhưng biết đối phương chỉ ăn mềm không ăn cứng, Lâm Quỳnh cố ép bản thân trấn tĩnh lại, chúng ta bàn bạc đi. Bàn cái gì? Lâm Quỳnh thăm dò hỏi, bàn chuyện ly hôn. Không có gì để bàn cả. Thấy anh đen mặt, Lâm Quỳnh vội vàng đứng dậy, lại bị Phó Hành Vân kéo về, dù sao em cũng phải lắng nghe lý do của tôi đã chứ. Phó Hành Vân nhìn cậu chằm chằm, ban đầu là tôi không đúng, nhưng sau đó tôi đã sửa rồi, tại sao em còn bỏ chạy chứ? Lâm Quỳnh nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Em lừa tôi. Phó Hành Vân nhìn biểu cảm chột dạ trên mặt cậu, ngay từ đầu đã lừa tôi, lời nói yêu tôi cũng đều là giả. Lời nói dối bị vạch trần, Lâm Quỳnh bắt đầu hoảng loạn, cậu sẽ không bị viết tên lên sổ sinh tử đó chứ? Không phải. Thấy cảm xúc của cậu có chút sốt sắng. Phó Hành Vân, không phải cái gì? Lâm Quỳnh gồng mình, không lừa anh. Không lừa tôi, nhưng ly hôn. Lâm Quỳnh, không lừa tôi, nhưng chạy mất. Phó Hành Vân rõ ràng là đang tức giận, những ngày Lâm Quỳnh biến mất, tim anh cứ treo ngược trên cao, lo lắng không biết cậu có chỗ ở không, có ăn cơm đúng bữa không, trên người có tiền không. Tin nhắn anh gửi đi giống như đá ném vào trong lòng biển vậy, không có phản hồi. Năm ngày. Tận 5 ngày mà tới một tin nhắn cậu cũng không thèm gửi cho anh. Sống tới bây giờ rồi mà chưa từng có ai dám chơi anh như vậy, nhưng tin nhắn mà anh gửi đi vẫn luôn thể hiện rằng mình đang xuống nước. Phó Hành Vân anh đây, dù là khi tàn phế cũng chưa từng cúi đầu với ai như vậy. Tên nhóc vô lương tâm này thì hay rồi, nói chạy là chạy, còn viện cớ này nọ, mẹ nó chứ, khi ôm còn thấy mập lên chút thịt đây này, không cần nghĩ cũng biết là 5 ngày nay sống cũng khá lắm. Lâm Quỳnh cố giảo biện. Cái đó đều là có nguyên nhân mà. Phó Hành Vân, nguyên nhân gì? Vì em là đàn ông. Phó Hành Vân. Lâm Quỳnh nuốt nước miếng, đàn ông sau khi có được thì không biết trân trọng. Nói rồi lại nhìn anh, thẹn thùng cúi đầu, em thích anh đối xử lạnh nhạt với em một chút. Lập tức tẩy trắng hoàn toàn hành động dùng xong rồi bỏ của một tên Sở Khanh. Phó Hành Vân. Cậu cũng đâu thể nào nói rằng ban đầu mình kết hôn với anh là vì tiền. Nếu như đang ở nhà còn ổn, chứ bây giờ cậu mà nói vậy, có khi sẽ chọc tức anh đến phát bệnh mất. Bây giờ cậu cũng không biết anh có mang theo thuốc trên người không, cậu không dám mạo hiểm. Thấy đối phương mãi không nói gì, Lâm Quỳnh hi hí mắt nhìn anh, nhưng vừa nhìn qua liền bị dọa, chỉ thấy sắc mặt của anh cực kỳ khó coi. Mặc dù đối phương bình thường cũng không cảm xúc, nhưng khi thật sự là mặt lạnh cũng rất đáng sợ. Anh đừng giận mà. Lâm Quỳnh giơ tay vỗ vai đối phương. Tức giận sẽ mau già. Phó Hành Vân tức giận đến mất lý trí, em chê tôi già. Lâm Quỳnh lập tức thốt lên, sao vậy được, em thích anh vì anh lớn tuổi mà. Đột nhiên câu nói trở nên rất kỳ lạ, giống như chỉ cần có một người khác lớn tuổi hơn thì cậu sẽ không lựa chọn Phó Hành Vân vậy. Thấy anh không nói gì, Lâm Quỳnh vội chuyển chủ đề, mặc dù là em đề nghị ly hôn trước, nhưng anh cũng có một vấn đề nhất định không thể trốn tránh được. Lời này vừa nói xong, anh quả nhiên đã quay xe theo, vấn đề gì? Lâm Quỳnh, ban đầu khi kết hôn anh đã cho em cái gì? Phó Hành Vân lập tức suy nghĩ, hình như ngoài tiền ra thì không cho gì nữa cả, khi mới kết hôn còn chưa có tình cảm, lúc nào cũng đề phòng đối phương, nghe xong câu hỏi của cậu, tim anh như nhũn ra, ngữ khí hòa hoãn lại không ít. Chỉ có tiền. Vậy nên phải trách anh hết đó. Phó Hành Vân nghĩ lại, cũng phải, đang định thừa nhận ban đầu là mình không đúng, một giây sau liền thấy Lâm Quỳnh mở miệng lải nhải. Đàn ông có tiền sẽ sinh tật. Anh cứ cho em tiền hoài à. Phó Hành Vân, nên em mới sinh tật đó, em muốn ly hôn với anh. Nghe xong mớ lý lẽ lệch lạc của đối phương, Phó Hành Vân hít sâu một hơi, không thể nào. Lâm Quỳnh lập tức sốt sắng, lát nữa em còn phải đi làm. Anh dựa người lên sofa, không tỏ thái độ gì. Lâm Quỳnh nhìn anh, ra vẻ đáng thương nói, anh cứ coi như là em đi làm, em sẽ không chạy lung tung. Thấy anh nhìn qua, lại lần nữa nói, chắc chắn sẽ bắt máy, sẽ trả lời tin nhắn, sáng trưa chiều tối đều sẽ báo cáo đúng giờ. Phó Hành Vân nhìn cậu, đột nhiên hứng trí, em hôn tôi một cái, tôi sẽ để em đi. Lâm Quỳnh lập tức bất động như cung cúc. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh, cậu có trong đó không? Ra đây mau lên. Máy bay sắp cất cánh rồi. Vương Trình nhìn hai vệ sĩ đứng ngoài cửa mà sốt ruột, vừa rồi khi hắn định mở cửa thì bị chặn lại, phải nói là quản lý của Lâm Quỳnh thì mới được thả ra, còn nói Lâm Quỳnh có thể ra ngoài được không thì phải dựa vào chính bản thân cậu. Cái này, con mẹ nó chứ, là uy hiếp trắng trợn phải không? Hắn biết ngay lão bí AI kia không thể dễ dàng tha cho Lâm Quỳnh mà. Nhưng bên trong chỉ có Lâm Quỳnh và lão bí AI kia, một lão già đi như ngọn đèn trước gió và một chàng thanh niên mới đầu hai nếu có làm. Gì, hắn cảm thấy Lâm Quỳnh chắc sẽ không thua. Tức nước sẽ vỡ bờ, hơn nữa con người Lâm Quỳnh ấy mà, hai người bây giờ đang bàn chuyện ly hôn, nếu như đối phương ép Lâm Quỳnh quá, hắn dám đảm bảo Lâm Quỳnh sẽ quậy cho coi. Hơn nữa, bây giờ đang ở sân bay, là nơi công cộng, Vương Trình không tin bọn họ dám làm loạn. Hắn tiếp tục liều mạng hét vào trong, giống như cổ vũ cho Lâm Quỳnh vậy. Làm. Lào. Rồi chạy ra đây. Lâm Quỳnh. Nhanh lên đi, phải lên máy bay rồi. Lâm Quỳnh. Máy bay sắp cất cánh rồi. Lâm Quỳnh ngồi trên người anh, nhất thời khó xử, nhưng Phó Hành Vân vẫn cứ nhìn cậu đầy ý vị. Lâm Quỳnh. Mặc cho Vương Trình gọi thế nào, bên trong cũng không phản ứng lại. Hắn có chút sốt ruột rồi. Sau đó hít sâu một hơi, lấy khí từ đan điền, vé máy bay, mẹ nó chứ, 5.000 tệ đó. Lâm Quỳnh. Tác giả có lời muốn nói. Còn nhe răng cười hả, nói ngươi đó. Không sai, chính là nhà ngươi. Ế từ đầu năm đến tận cuối năm luôn đi. Tình yêu. Bị nhà ngươi phá hỏng hết rồi. Khạc phục nhổ bãi nước miếng, chú thích. Sự trả đũa của tác giả. Nhiều sấm chớp và cơn mưa. Bổ dưỡng như vậy, không cần trả lại, thật đó, ngươi xem đi, ta có khi nào viết quá lời đâu chứ. Nếu có thì tôi sẽ lạy mỗi người một lạy. Thình thình. Âm. Âm. Âm. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện.org. Chương 88. Nghe thấy giọng của Vương Trình ngoài cửa, Lâm Quỳnh đột nhiên túm chặt áo anh. DM. Vé máy bay 5.000 tệ lận đó. Tấm thân đang ngồi khóa trên người anh lúc này vừa đau lòng, vừa khó xử, nhìn vào môi anh, mặt lập tức nóng lên. Lâm Quỳnh. Vương Trình ngoài cửa dùng sức hét lớn. Còn không ra nữa. Máy bay cất cánh mất bây giờ. Lâm Quỳnh có chút đau đầu, em. Phó Hành Vân quấn lấy eo cậu. Không có ý thả cậu đi, em cái gì? Có thể đợi em về rồi lại hôn được không? Phó Hành Vân nhướng mày, em còn quay về. Lâm Quỳnh chột dạ nhưng vẫn rất bình tĩnh nói, đương nhiên rồi. Nhưng đối phương lại dứt khoát từ chối, không được. Mặt nhỏ của Lâm Quỳnh nhăn nhó, đau lòng nói, vé máy bay 5.000 lận đó. Em hôn tôi một cái thì có thể tiết kiệm 5.000. Thấy anh không cho mình đường lui, Lâm Quỳnh hít sâu một hơi. Hai tay nắm chặt thành quyền, mím môi định hôn anh. Anh ngửa đầu lên, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn đối phương, nhìn người đang cúi đầu, khẽ hé môi ra. Thấy anh hé miệng, Lâm Quỳnh lập tức đạp phanh, anh như này sao em hôn được. Cái này, mẹ nó chứ, cũng sắc tình quá rồi đó. Phó Hành Vân nhìn cậu, nói, sao không hôn được? Lâm Quỳnh dùng tay bóp lại, anh khép miệng lại. Khép lại sao hôn được? Phó Hành Vân ngồi thẳng người dậy, lúc nãy không phải em cũng hé miệng rồi đó sao? Lâm Quỳnh. Hay cho một tên vừa ăn cướp vừa la làng. Thấy cậu không nhúc nhích, Phó Hành Vân, nếu em không hôn thì thôi vậy. Vừa nghĩ đến 5.000 tệ, Lâm Quỳnh gồng mình, hôn, em hôn còn không được sao? Anh chất vấn, em vốn chẳng tình nguyện. Khóe miệng Lâm Quỳnh giật giật hai cái, nếu anh đã biết rồi thì còn hỏi tôi làm gì, sao có thể chứ, em yêu anh nhất mà. Nói rồi nuốt nước miếng, nâng mặt đối phương lên, hôn xuống. Lâm Quỳnh đầu tiên là thăm dò, chạm vào môi đối phương một cái. Chỉ một cái, Phó Hành Vân liền cảm thấy toàn thân tê rần, cảm giác không hề giống lúc anh chủ động hôn cậu. Lâm Quỳnh chạm xong, chụp chụp hai cái rồi mới học theo đối phương, hôn như lúc nãy. Toàn thân Phó Hành Vân gần như cứng đờ, tay nắm thành quyền, gân tay bắp thịt khẽ nổi lên, lồng ngực không khống chế nổi mà phập phồng. Đầu lưỡi Lâm Quỳnh khẽ quấn lấy đối phương, anh lập tức quay đầu đi. Đủ rồi. Lâm Quỳnh bị hành động đột ngột này của đối phương làm giật mình, đầu lưỡi còn khẽ vươn ra, cắn trúng chỗ nào hả? Sao đột nhiên không hôn nữa vậy? Vừa đưa mắt nhìn qua liền thấy đôi tai đỏ như rỉ máu của anh. Mắt Lâm Quỳnh sáng rỡ, sau đó ghé sát tới trước mặt anh, sao không hôn nữa, hôn thêm một lúc đi. Lời của đối phương giống như chiếc đuôi nhỏ dụ người, đầy khiêu khích. Ai ngờ đối phương vẫn cứ quay đầu không nhìn cậu. Lâm Quỳnh nhìn điệu bộ của anh, đột nhiên muốn ha ha cười lớn, vừa rồi bảo lắm mà, sao giờ lại ngượng rồi, nhưng sợ sẽ bị ghi tên vào sổ sinh tử nên cố nhịn. Nhìn bàn tay quấn lấy eo mình không buông của anh. Lâm Quỳnh mặc dù cũng có chút ngại ngùng, nhưng vẫn giơ tay quấn lấy cổ anh, quay đầu đối phương lại, chúng ta hôn thêm một lúc đi. Nói rồi dùng môi đụng chạm lung tung. Phó Hành Vân chịu không nổi, nhất thời trông giống như bị sơn tặc sàm sỡ vậy, đừng hôn nữa mà. Hai mắt Lâm Quỳnh lấp lánh ánh nước, chớp chớp nhìn anh, không phải anh nói muốn hôn tiếp sao? Phó Hành Vân ngẩng đầu, khẽ kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Đừng hôn nữa đã. Mặt Lâm Quỳnh có chút khó xử, nếu em không hôn anh thả em đi thế nào được. Thấy khuôn mặt cậu gần trong gang tấc, Phó Hành Vân nuốt nước miếng. Lâm Quỳnh giống như chú cáo nhỏ bắt được thóp của người ta vậy, cái đuôi bông xù sau lưng không ngừng phe phẩy. Nhìn cái tư thế sát rạc sắp hôn tới nơi của cậu, Phó Hành Vân chỉ cảm thấy toàn thân hoang mang, nghiêng đầu né đi, đủ rồi. Nói rồi nhìn cậu, em đi đi. Lâm Quỳnh vừa nghe liền đứng bật dậy, đây là anh để tôi đi đó nha. Không đi có mà ngu. Sau đó liền cất bước, giọng của anh chậm chậm vang lên, em có biết sau khi đi phải làm gì không? Lâm Quỳnh tươi cười, nói, đương nhiên rồi, em chắc chắn sẽ liên lạc với anh đầu tiên, không dám giống lần này nữa. Nói rồi chớp chớp mắt với anh. Phó Hành Vân không chịu nổi ánh mắt của đối phương, giơ tay lấy chiếc gối sofa che đùi mình lại. Lâm Quỳnh cũng không phát hiện ra gì, nhân lúc đối phương không nhìn mình liền chuồn ra ngoài. Lâm Quỳnh. Thấy người đi ra, Vương Trình túm chặt vai Lâm Quỳnh, cậu thế nào rồi? Lâm Quỳnh. Cậu thế nào rồi? Lâm Quỳnh. Nhìn điệu bộ của hắn trông giống như cậu mới vừa bị đập xong vậy. Tôi ổn mà. Vương Trình muốn nhìn vào trong, nhưng chỉ thấy cánh cửa phòng đóng chặt, cái lão. Cái xưng hô thân thiết vừa mới nói được một nửa đã bị sửa lại, cái lão sếp kia làm khó cậu. Nói rồi còn đưa mắt tìm tòi trong ánh mắt đối phương, bên cạnh là hai vệ sĩ to cao vạm vỡ, nếu nói sai cái gì có khi lại bị người ta treo lên đánh mất thôi. Lâm Quỳnh nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. Làm khó thì đúng là có, nhưng ai mà không biết nói dối không chớp mắt chứ, đương nhiên không có, anh ấy là người lương thiện nhất trên đời đó. Em ấy nói vậy thật sao? Vệ sĩ bên cạnh gật đầu, Lâm tiên sinh nói anh là người lương thiện nhất trên đời. Phó Hành Vân nghe xong, hài lòng mà nhếch môi. Đối phương đã đi được một khoảng thời gian, có lẽ đã dùng điện thoại liên lạc với anh rồi, anh móc điện thoại ra xem đối phương nhắn gì. Lâm Quỳnh, tạm biệt, đồ chó. Phó Hành Vân. Lâm Quỳnh nhắn tin xong thì tắt máy luôn, giả chết thật là sướng, mãi giả chết, mãi vui sướng. Sau đó máy bay hoàn toàn cất cánh. Lâm Quỳnh và Vương Trình lúc này mới nhìn nhau thở phào. Vương Trình nghĩ lại còn rùng mình, lão bí ai kia sao lại tìm cậu nữa vậy? Lâm Quỳnh rụt cổ, không hó hé. nhìn điệu bộ đáng thương cậu, Vương Trình hỏi, sao, lão bí AI kia bắt nạt cậu rồi? Lâm Quỳnh lắc đầu, đương nhiên không rồi. Vương Trình vỗ đùi, tôi đã nói rồi mà, hai người kém nhau nhiều tuổi như vậy, nếu đánh nhau chắc chắn cậu sẽ thắng. Lâm Quỳnh được hắn khen đến phổng mũi, đương nhiên rồi, tôi còn dạy dỗ anh ấy một trận đó chứ. Nhớ lại dáng vẻ xấu hổ thẹn thùng như hoàng hoa khuê nữ của Phó Hành Vân, cảm giác thắng lợi của một bậc đại trượng phu dân trào trong lòng. Một người làm chủ gia đình chân chíp. Hắn ta không làm gì cậu. Lâm Quỳnh kiêu ngạo ngẩng cao đầu, ngữ điệu ngông cuồng, anh ấy dám làm gì tôi? Vương Trình đột nhiên ngây người, vậy cái vết đỏ trên cổ kia là mũi cắn hả? Lâm Quỳnh. Áo cậu mặc không phải loại cao cổ nên không giấu được vết hôn kia, Lâm Quỳnh rụt cổ lại, ai có đâu mà dè, vừa rồi được khen quá, khen tới vui vẻ, quên luôn chuyện này. Lâm Quỳnh lập tức câm như hến, vỗ vàng che cổ lại. Lại bị Vương Trình chặn ngang họng. Này là chuyện gì đây? Lâm Quỳnh lý nhí nói, mũi cắn á. Con mũi này chắc có tận 10 cái miệng á, cắn cậu cả một mảng lớn vậy. Lâm Quỳnh nhìn hắn, ánh mắt chân thành, anh có từng nghĩ là do con mũi này có độc không? Tôi thấy cậu có độc mới đúng á. Vương Trình nhìn cậu, nhất thời cũng không biết nên nói gì, nửa ngày sau mới rặn ra một câu, lần sau nếu lão bí AI kia muốn ép ủng cậu, cậu cứ hét lên, hét cái kiểu muốn bể cả cổ họng á. Lâm Quỳnh, có tác dụng. Vương Trình mặt rất tỉnh, không có. Nhưng sẽ dọa được đối phương. Hay quá ha. Phó Hành Vân. Con mẹ nó, anh hiếp người quá đáng rồi đó. Phó Cảnh Hồng đứng bật dậy khỏi bàn đàm phán, tôi sẽ không đời nào ký đâu. Nhìn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trên bàn, Phó Cảnh Hồng chỉ muốn xé nó đi, nếu như ký tên rồi thì đồng nghĩa với việc cả phó thị này sẽ bị Phó Hành Vân một tay thao túng. Nhưng nếu như không ký, sẽ không thể nào bù vào khoản thua lỗ từ dự án trước. Phó Cảnh Hồng lập tức nghiến răng nghiến lợi, dùng ánh mắt hung hãn nhìn người trước mặt. Phó Hành Vân ngồi một bên, không bị hắn ảnh hưởng dù chỉ một chút, dứt khoát, lưu loát ký tên mình. Phó Cảnh Hồng chỉ vào anh, nói, anh như thế này, ba có biết không, anh không sợ tôi nói với ba, nói với lão gia tử sao? Câu này vừa được thốt ra, anh quả nhiên đã ngước mắt lên nhìn hắn. Phó Cảnh Hồng. Bị anh gọi tên, Phó Cảnh Hồng nuốt ực một ngụm nước miếng. Tôi cứ tưởng để cậu tiếp quản thì Phó Thị sẽ đi lên. Phó Cảnh Hồng nhìn đối phương đầy cảnh giác, anh có ý gì? Phó Hành Vân không nói gì, ngược lại thì thư ký bên cạnh lại lên tiếng, chỉ biết kêu cha gọi mẹ. Anh! Thư ký cảm thấy mình cũng không làm gì sai cả, đều là người trưởng thành cả rồi, sao vừa gặp chuyện đã muốn về nhà tìm ba? Phó Cảnh Hồng nhục nhã đứng một bên, hai tay nắm chặt thành quyền, hắn khó khăn lắm mới giành được Phó Thị, tuyệt đối không thể để tuột khỏi tay. Anh về đi, tôi không ký tên đâu. Phó Hành Vân, cái này không phụ thuộc vào cậu. Phó Cảnh Hồng sửng sốt, lập tức cảnh giác, anh. Anh muốn làm gì, tôi nói cho anh biết, tôi chỉ cần bấm nút thì bảo vệ sẽ lập tức lên đây đó. Thư ký đứng kế bên nghe mà tai muốn mọc kén, anh ký nhanh đi, nếu không lát nữa sẽ không chắc là anh ký đâu. Phó Cảnh Hồng trợn tròn mắt, lẽ nào Phó Hành Vân hôm nay thuê người tới, định đánh gãy tay hắn. Phó Cảnh Hồng hít sâu một hơi, bị dọa đến mức cả người đổ mồ hôi, tôi ký còn không được sao? Nói rồi giơ tay nhấc bút ký tên lên hợp đồng. Phó Cảnh Hồng hắn là người biết tiến biết lùi, có thể giành lấy Phó Thị một lần thì ắt sẽ có lần hai. Thấy hắn đã ký tên, thư ký lập tức cất hợp đồng đi, sau đó cùng Phó Hành Vân đi ra ngoài. Phó Cảnh Hồng loạn choạng theo ra, nhưng vừa đẩy cửa, bên ngoài lại không một bóng người. Phó Cảnh Hồng lập tức cảm thấy mình đã bị lừa, các người, con mẹ nó, lừa tôi. Phó Hành Vân quay đầu nhìn hắn, lừa cậu gì cơ? Nếu tôi không ký, các người sẽ khiến cánh tay này của tôi không dùng được nữa. Thư ký nghe xong liền gật đầu, đúng vậy. Nói rồi từ trong túi lấy ra một con dấu có tên Phó Cảnh Hồng không biết đã đến tay y từ bao giờ, không ký tay được thì dùng con dấu. Phó Cảnh Hồng. Má nó. Cục xít chó á. Phó Hành Vân vừa bước ra khỏi tòa nhà thì đã thấy Tần Hằng đứng chờ cách đó không xa. Tần Hằng, bàn chuyện xong rồi. Sau đó Tần Hằng đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới, tôi có một câu muốn hỏi cậu. Câu gì? Cậu để Lâm Quỳnh đi mà không sợ cậu ấy chạy mất sao? Phó Hành Vân không trả lời mà hỏi lại,

tiền này không thể nhận. Phó Hành Vân ở đầu dây bên kia nghe được một cách rõ ràng, nhíu mày. Lâm Quỳnh bắt đầu giơ điện thoại lên quẹt quẹt, có chuyển lại được không vậy? Vương Trình nhìn cậu, nói, cậu làm trước đi, tôi ra ngoài đợi cậu. Nói rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Phó Hành Vân không nhịn được nữa, lên tiếng, sao em không muốn Phó Hành Vân hôn em? Lâm Quỳnh buộc miệng nói, không thích. Anh hít sâu một hơi, tại sao? Lâm Quỳnh nghe xong, hết nhìn trái lại nhìn phải, giống như ăn trộm vậy, nếu em nói với anh không được nói cho người khác nghe đâu đấy. Được. Anh thề đi. Phó Hành Vân lặp lại theo cậu, tôi thề. Lâm Quỳnh mở miệng thì thầm, nếu anh nói ra, anh sẽ biến thành ếch xanh. Phó Hành Vân nghe mà có chút khó hiểu, ếch xanh là cái gì? Lâm Quỳnh trực tiếp đáp lời, cô độc, ột ột. Tiếng kêu của ếch bên Trung là cô quả, nghĩa là cô độc. Nếu như tôi nói ra, tôi sẽ biến thành ếch xanh. Thấy anh thề rồi Lâm Quỳnh mới nói, anh ấy hôn em thấy không thoải mái. Tay anh lập tức cứng đờ. Không thoải mái. Lâm Quỳnh gật đầu, em không muốn hôn môi với anh ấy nữa. Đây quả là một đả kích nặng nề đối với Phó Hành Vân. Kỹ thuật hôn bị chê bai, không còn mặt mũi gặp ai. Phó Hành Vân nhất thời không bước ra được khỏi sự đả kích vừa rồi, Phó Hành Vân là ai cơ chứ, từ nhỏ đến lớn có chuyện gì mà anh làm không giỏi. Nhưng thật không ngờ lại bị đối phương chê bai phương diện này. Anh nghiêm khắc với chính mình hơn bất cứ ai, nhưng phương diện này không thể nào tiến bộ chỉ với sự cố gắng của một mình anh. Sau khi trầm ngâm nửa ngày anh mới lên tiếng, hắn làm em đâu? Lâm Quỳnh ngập ngừng một chút, cái đó thì không có. Nói rồi giơ tay vỗ về trái tim mình, khi anh ấy hôn, tim em đập nhanh lắm, nhanh đến khó chịu. Em không để anh ấy hôn nữa đâu, lỡ đâu bị bệnh tim mất thì phải làm sao? Trị bệnh tốn nhiều tiền lắm. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 90. Phó Hành Vân nghe xong những lời nói ngập trong men say của cậu, tim lập tức tan chảy. Vì vậy nên mới không thích. Lâm Quỳnh gật đầu, cũng không biết gật cho ai xem. Em muốn ly hôn. Lại là câu này, Phó Hành Vân đưa tay dây trán, tại sao lại muốn ly hôn? Phó Hành Vân không tốt với em. Lâm Quỳnh đột nhiên không trả lời, khoảng lặng đợi chờ đáp án này khiến anh sốt hết cả ruột. Hỏi lại lần nữa, hắn không tốt với em. Lâm Quỳnh lúc này mới lý nhí, tốt. Rồi nói tiếp, anh ấy cho em tiền tiêu. Phó Hành Vân, cho em tiền tiêu là tốt với em. Lâm Quỳnh hắn giọng một tiếng, em thích nhất là tiền. Ngón tay khu khu trong không khí, anh biết không, tiền mua được nhiều thứ lắm đó. Phó Hành Vân chăm chú lắng nghe, nhưng trong lòng đột nhiên thấy nguy hiểm, trừ Phó Hành Vân ra, còn ai cho em tiền tiêu nữa không? Có nha. Anh dừng lại một nhịp, vậy em có thích không? Lâm Quỳnh không chút nghĩ ngợi, đương nhiên rồi. Phó Hành Vân lập tức hít sâu một hơi, là ai? Lâm Quỳnh, tổ quốc. Cậu không cha không mẹ, lớn lên ở cô nhi viện, khi đi học phải cạnh tranh sống chết mới giành được học bổng, là học bổng của nhà nước. Mỗi lần lấy được tiền, ôm trong lòng mà thấy nặng trĩu, khỏi phải nói thỏa mãn đến nhường nào. Lâm Quỳnh thỉnh thoảng còn nghĩ, sao số của người khác lại tốt như vậy, sinh ra có cha có mẹ, lại còn có tiền. Nhưng dần dần, nghĩ thông rồi thì không còn muốn nữa. Phó Hành Vân nghe xong liền thở phào, sau đó bắt đầu dẫn dắt đối phương, nếu như em ly hôn, hắn không cho em tiền tiêu thì phải làm sao? Lâm Quỳnh say rồi, bàn tính trong lòng điên cuồng vang lên tiếng gãy, không chút phòng bị, không sao cả, em có tài sản được chia sau ly hôn mà. Phó Hành Vân. Sau khi nghe được tính toán của cậu, anh im lặng hồi lâu. Cuối cùng, Lâm Quỳnh cùng không biết mình cúp máy thế nào nữa, mơ mơ màng màng cùng Vương Trình về khách sạn. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nằm trên giường rê ỉ nửa ngày. Nhưng cũng may ngày mai mới làm việc, bằng không thì không chịu nổi mất. Lâm Quỳnh nằm trở cá khô trên giường hồi lâu mới nhổm dậy khỏi giường, sau khi đánh răng rửa mặt chưa bao lâu, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ. Lâm Quỳnh bước ra ngoài, kết quả vừa mở cửa liền nhìn thấy một gương mặt lạ lẫm. Lâm tiên sinh, chào cậu. Lâm Quỳnh sửng sốt, xin chào. Người kia còn chưa đợi Lâm Quỳnh hỏi đã giới thiệu thân phận của mình, xin chào, tôi là luật sư của Phó tiên sinh, đến để bàn chuyện ly hôn với Lâm tiên sinh. Ly hôn? nếu anh muốn nói cái này, vậy thì tôi không rảnh nữa rồi. Lâm Quỳnh lấy tinh thần, nghiêng người qua, mời vào. Luật sư lịch sự gật đầu, làm phiền rồi. Sau khi đi vào, Lâm Quỳnh rót cho y một ly nước, luật sư không uống mà trực tiếp vào đề. Theo như tôi được biết, việc ly hôn là do Lâm tiên sinh đề nghị. Lâm Quỳnh gật đầu, không sai. Nói rồi căng thẳng hỏi, anh nói xem tôi có ly hôn được không? Luật sư gật đầu, đương nhiên, hôn nhân là quyền tự do của mỗi người mà. Nói rồi lấy ra một tập tài liệu, muốn thay Phó Hành Vân chuyển lời, nhưng nếu như Lâm tiên sinh muốn ly hôn, vậy thì việc phân chia tài sản sẽ phải chịu thiệt nhiều đó. Lâm Quỳnh không hề để tâm, không sao. Luật sư nuốt nước miếng, có thể chỉ như hạt cát trong sa mạc thôi. Lâm Quỳnh nghe xong, hai mắt sáng rỡ, vậy hả, vậy thì tốt quá. Doanh nghiệp lớn như của Phó Hành Vân, dù là hạt cát trong sa mạc cũng đủ để cậu sống cả đời. Luật sư, tôi chỉ ví von mà thôi, số tiền Lâm tiên sinh lấy được sau ly hôn sẽ ít hơn tưởng tượng rất nhiều. Luật sư bắt đầu bổ sung thêm. Lâm Quỳnh, vậy có trường hợp không được chia xu nào không? Luật sư lắc đầu, không đâu, vì đóng góp cho gia đình là chuyện của hai người, anh ấy có, cậu cũng có, như vậy phân chia tài sản mới công bằng. Lâm Quỳnh thở phào, được chia là được rồi. Luật sư nghe xong liền sửa lại, nhưng trên đời làm gì có chuyện công bằng. Luật sư, tôi có thể hỏi một chút, tại sao cậu và Phó tiên sinh lại tan vỡ tình cảm vậy? Theo như y được biết, tình trạng hôn nhân của hai người rất lý tưởng, không phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền, cũng không có người thứ ba xen vào. Lâm Quỳnh lắc đầu, không tan vỡ. Luật sư khó hiểu, vậy sao lại muốn ly hôn? Vì không có tình cảm. Lâm Quỳnh nói đến liền hổ thẹn, trầm ngâm một lúc mới mở miệng, những lời tôi nói tiếp sau đây anh có thể chuyển lời đến anh ấy không? Luật sư, tôi không thể. Lâm Quỳnh. Nói rồi luật sư lấy từ trong túi ra một chiếc bút ghi âm, nhưng nó có thể. Là chuyện gì mà lại khiến cậu không thể đối mặt trực tiếp nói với Phó tiên sinh được? Tay Lâm Quỳnh vân vê vạt áo, vì hổ thẹn nên không thể nào nói ra. Cuộc hôn nhân của cậu và đối phương là việc làm hoang đường bắt nguồn từ sự tham tiền, tiếc mạng của cậu. Cậu cảm thấy cũng đã đến lúc nói cho đối phương biết, nhưng không biết tại sao lại không có đủ dũng khí để nói trước mặt anh. Cậu sợ, sợ nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, mặc dù chưa từng xảy ra, nhưng Lâm Quỳnh đã nghĩ tới vô số lần, thất vọng, ghét bỏ, phẫn nộ, đau thương. Cậu biết sau khi nói xong sẽ tự tìm cho mình một cái cớ, nhưng những cái cớ đó suy cho cùng cũng chỉ là cớ. Mà thôi, dù nói gì cũng không thể bù đắp được, cậu cảm thấy đã đến lúc kết thúc câu chuyện hoang đường này rồi. Phó Hành Vân có quyền được biết những điều này, cho dù số tiền cậu nhận được sau ly hôn chỉ có mấy ngàn tệ cũng được, cậu muốn nói chuyện này với Phó Hành Vân. Nhìn bút ghi âm trong tay luật sư, Lâm Quỳnh nuốt nước miếng, mở miệng, thốt ra cái tên mà mình đã gọi suốt hơn một năm nay, Hành Vân. Sau tiếng gọi này, cậu im lặng hồi lâu mới nói tiếp, xin lỗi vì đã lừa dối anh. Thật ra ban đầu em kết hôn với anh không phải vì yêu, những lời đó đều là do em nói lung tung hết, em vì tiền nên mới kết hôn với anh. Xin lỗi anh. Nói rồi hít sâu một hơi, nhưng cũng vô cùng cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của anh suốt thời gian qua, anh đã cho em rất nhiều, cũng cho em sống một cuộc sống giàu sang như em từng tưởng tượng. Em biết như vậy là không công bằng với anh, nhưng anh đừng nghĩ ngợi lung tung, anh không có lỗi gì cả, đều là lỗi của em hư, em hư. Khi anh nghe được những lời này, có lẽ sẽ không muốn gặp em nữa, em đảm bảo sau khi ly hôn sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, em chắc chắn sẽ biến mất một cách triệt để. Sau cùng, Lâm Quỳnh không biết nên kết lại thế nào, nhẹ giọng nói, xin lỗi anh. Luật sư thấy đối phương đã nói xong, tắt bút ghi âm đi. Lâm Quỳnh, làm phiền anh rồi. Luật sư xua tay, không phiền. Đối với hành vi sở khanh đểu cán của Lâm Quỳnh, y chỉ bịt tai giả điếc. Dù sao cũng là luật sư, vụ kiện ác nhân thất đức nào mà chưa từng gặp, mấy cái này chỉ bình thường như cân đường hột sữa thôi. Nói rồi thu dọn đồ đạc và đứng dậy, tôi sẽ giúp cậu chuyển lời tới Phó tiên sinh, cảm ơn sự phối hợp của cậu hôm nay. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Lâm Quỳnh không chống đỡ nổi nữa, nằm bẹp xuống sofa. Cậu nói ra hết rồi. Những lời nói luôn giấu trong lòng đã được nói ra cả rồi, những lời này không biết đã giày vò cậu bao đêm. Mỗi lần nghĩ tới đều cảm thấy có lỗi với Phó Hành Vân, sự hổ thẹn luôn đè nặng nơi đáy tim, vừa rồi sau khi nói xong, cảm thấy mọi thứ như được dỡ bỏ. Lâm Quỳnh nằm trên sofa, mắt nhìn chằm chằm vào cây xanh cách đó không xa. Phó Hành Vân nhìn bút ghi âm trước mắt mình, ánh mắt tối lại. Em ấy bảo cậu đưa cho tôi. Luật sư gật đầu, Lâm tiên sinh có một vài lời không dám nói trước mặt anh, nên mới năn nỉ tôi chuyển lời. Cậu ra ngoài trước đi. Luật sư sau khi cất bước lại có chút do dự, Phó Tổng, có cần giúp anh lấy thuốc qua đây không? Phó Hành Vân nhìn y, tình trạng hiện tại của tôi rất tốt. Luật sư do dự một lúc, tôi sợ anh nghe xong thì tình trạng sẽ không tốt nữa. Không nói cũng biết đoạn ghi âm này có tính đả kích lớn đến nhường nào. Sau khi luật sư rời đi, Phó Hành Vân nhìn chiếc bút ghi âm hồi lâu, trước khi mở còn suy nghĩ ra một vài phỏng đoán đơn giản. Lẽ nào Lâm Quỳnh có chuyện gì đó giấu anh? Hay là làm sai chuyện gì đó? Cuối cùng vẫn bấm mở, giọng của đối phương chậm chậm vang lên. Nghe thấy đối phương gọi mình, Phó Hành Vân liền bình tĩnh lại, nhưng càng nghe, tay càng nắm chặt, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên khó coi. Đến khi nghe hết ghi âm, Phó Hành Vân nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, lời của đối phương lẩn vẩn trong đầu. Ban đầu kết hôn với anh chỉ vì tiền. Anh bị Lâm Quỳnh lừa rồi. Anh nhất thời không biết sự quan tâm của Lâm Quỳnh khi chung sống cùng anh là thật hay chỉ là diễn xuất. Thật ra ngày kết hôn hôm ấy anh đã biết rõ, đối phương vì tiền nên mới kết hôn với anh, nhưng cuối cùng, sau khi kết hôn lại chìm sâu vào trong từng câu yêu, từng câu thích từ miệng đối phương. Anh thật sự đã tin Lâm Quỳnh, thật sự tin vào thứ tình cảm được thốt ra từ miệng cậu. Sau đó giơ tay, gạt đổ hết những thứ trên bàn làm việc xuống dưới đất. Những món đồ đắt đỏ kia cứ vậy mà vỡ nát, phát ra thứ âm thanh chói tai. Hôm sau, 6 giờ sáng Vương Trình đã đến gõ cửa phòng Lâm Quỳnh, thu dọn đồ đạc đi, chúng ta cùng đến nơi tổ chức sự kiện. Lâm Quỳnh mơ màng, mông lung đi thay quần áo, sau đó thu dọn đồ đạc ra ngoài. Sau khi ngồi lên xe, Vương Trình nhìn điệu bộ buồn ngủ của cậu, cậu kiên trì thêm chút đi, sau hội trường có phòng chờ riêng cho cậu, cậu có thể qua đó ngủ bù. Lâm Quỳnh nghe vậy mới cố gắng chống mắt lên. Quả nhiên, vừa đến nơi Lâm Quỳnh đã vùi đầu xuống sofa. Nhà Tạo Mẫu đứng kế bên thấy vậy, không Tạo Mẫu sao? Nếu như là người khác cũng thôi đi, nhưng giọng của nhà Tạo Mẫu này cậu đã quá quen rồi, Lâm Quỳnh giơ tay vò đại tóc mình vài cái. Nhà Tạo Mẫu. Sau khi chứng minh được bản thân cậu có thể tự làm, nhà Tạo Mẫu mới ra khỏi phòng chờ. Vương Trình ra ngoài lấy bản lịch trình, đang trên đường về thì nhìn thấy một người đàn ông ở phía trước. Không phải hắn muốn nhìn, chỉ là đối phương quá hút mắt. Đối phương vai rộng eo thon, một thân tây trang đen rất cuốn hút, thân hình cao to, vòng eo rắn chắc, là dáng tam giác ngược điển hình. Sau đó lén liếc mắt nhìn mặt đối phương, không giống những sao nam non nớt đang thịnh hành trong giới hiện tại, mặc dù ngũ quan sắc sảo, nhưng lại không mất đi sự mạnh mẽ và uy nghiêm, toàn thân phát ra thứ hormone đầy nam tính. Điều kiện ngoại hình quá xuất sắc, nếu như tìm trong giới cũng tìm không ra một người thứ hai có khí chất và năng lượng như vậy. Nếu như gia nhập giới giải trí, chắc chắn nổi. Chỉ thấy đối phương đi về phía trước, Vương Trình vốn tưởng đối phương chỉ là đi lòng vòng thôi, không ngờ lại đến cùng một nơi với hắn. Thấy anh định mở cửa phòng chờ, là một người quản lý, Vương Trình bước lên trước một bước, vốn muốn chất vấn đối phương nhưng cảm giác áp bách đó quá mạnh khiến hắn phải thay đổi ngữ khí, anh. Anh tìm ai? Phó Hành Vân ngắn gọn xúc tích, Lâm Quỳnh. Vương Trình nghe thấy vậy, hỏi, anh là fan của cậu ấy? Phó Hành Vân ngây người, sau đó gật đầu. Hay lắm, hóa ra là fan lén lúc chạy đến đây gặp thần tượng, sau đó đánh giá anh một lượt, không ngờ Lâm Quỳnh cũng có fan trưởng thành như vậy. Sau đó Vương Trình thăm dò, hỏi, anh thích Lâm Quỳnh ở điểm nào? Tất cả. Đoàn. Điên cuồng vậy sao? Thấy anh cao quý hơn người, nghĩ đến việc Lâm Quỳnh mấy ngày nay vì chuyện ly hôn mà đau lòng, uất, đây không phải là cơ hội tốt để giới thiệu người mới cho cậu sao? Để đối phương thoát ra khỏi bóng đêm, để cậu ngắm nhìn ánh sáng rực rỡ. Bộ tây trang của người này giá trị khổng lồ, vừa nhìn là biết có tiền. Vương Trình, không giấu gì anh, gần đây Lâm Quỳnh của anh có chút chuyện đau lòng. Anh nghe xong liền nhíu mày, tại sao? Vương Trình thở dài, anh không biết đó thôi, những gì Lâm Quỳnh từng trải qua vô cùng bi thảm. Phó Hành Vân vừa nghe liền sững người, lẽ nào Lâm Quỳnh đã gặp chuyện gì đó không hay? Trước đây cậu ấy lầm đường lạc lối, gả cho một lão bí AI, lão bí AI đó vừa già vừa điên.